Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 351, âm hậu đột nhập. Triệu Vô Cực đang ở trong phòng tu luyện, hắn bỗng nhiên mở to mắt ra, cảnh báo trận pháp đã ở vang lên, có người tiếp cận phòng của hắn. Triệu Vô Cực ánh mắt đảo về phía Tiểu Hoàng một cái, Tiểu Hoàng vốn đang nằm ngủ ngáy lập tức bị hắn ánh mắt mang theo khí thế áp bách đến tỉnh lại. Tiểu Hoàng chỉ hơi mờ mịt trong nháy mắt lập tức hiểu rõ tình hình, nấp vào góc tối, chuẩn bị từ trong góc tối lao ra đánh lén bất cứ lúc nào. Nếu gọi nó cùng người khác trực diện ngạnh kháng nó 10 cái không dám, nhưng nếu nói Tiểu Hoàng đánh lén thì gần như đã thành bản năng. Triệu Vô Cực tắt đi cảnh báo trận pháp, hắn cũng hướng phòng mình đỉnh đầu góc tối lẻn vào, thu liễm hơi thở, yên tĩnh chờ đối phương tiến tới. Trước cửa tuy không hề nghe một tiếng động nào, nhưng Triệu Vô Cực biết rõ đối phương bước chân rất nhẹ nhàng, thân pháp vô cùng cao minh, hắn tai rất thính nhưng cũng chỉ có thể nghe được một tiếng yếu ớt đến gần như không cần thở hơi thở ở ngoài cửa vang lên. Tuy đối phương có thể che giấu âm thanh cùng hơi thở, nhưng ánh sáng thì không thể che giấu, bóng hình của đối phương ở trên cửa đổ ra, vừa nhìn qua liền có thể phân biệt được đây là một cái nữ nhân. Triệu Vô Cực tinh thần tập trung cao độ chú ý vào cửa ra vào, trước cửa sử dụng vẫn là cổ đại cách thức chốt cửa, chỉ có một thanh xà nằm ngang chắn cửa mà thôi. Hắn cũng muốn xem, đối phương là cường công vẫn là thả khói độc. Dù sao hắn bây giờ cũng đã tỉnh, cho dù có là khói độc Triệu Vô Cực vẫn hoàn toàn có thể ứng đối được. Lấy thực lực của hắn ngưng thở 4-5 phút không thành vấn đề, lại thêm trên người có ít độc đan có thể đối phó được với bất cứ tình huống nào. Đang tập trung chú ý, Triệu Vô Cực lông mày bỗng nhiên giật giật mấy cái, trong lòng trầm xuống. Thanh cài cửa như là bị một bàn tay vô hình nhấc lên, nhẹ nhàng ở giữa hư không bay lượn. Đây cũng không phải là có ma hay không, ở thế giới này có linh hồn tồn tại giống như thực thể, có thể nhìn thấy, có thể công kích người, bọn chúng cũng có thể xem như ma. Nhưng Triệu Vô Cực đối diện rõ ràng không phải linh hồn hay ma, mà là thủ đoạn của người ngoài cửa, đối phương có thể dĩ khí ngự vật. Dĩ khí ngự vật hay dĩ khí ngự kiếm, chính là đỉnh phong cao thủ thủ đoạn thường dùng. Bọn hắn khả năng ngự vật so với tu tiên giả ngự kiếm thuật thua xa tích tắp, nhưng ở khoảng cách không tới 10 mét lực tấn công cũng rất đáng kể. Tu luyện đến cao thâm người có thể dĩ khí ngự kiếm đánh ra sức mạnh ngang ngửa với trực tiếp cầm kiếm, vô cùng kinh khủng. Nhưng nếu chỉ có thể đánh ra sức mạnh ngang ngửa hoặc thua kém trực tiếp cầm kiếm, tại sao lại phải bày đặt ra dĩ khí ngự kiếm làm cái gì? Cái gì xuất hiện cũng có lý của nó, dĩ khí ngự kiếm sở dĩ được đỉnh phong cao thủ kiếm tu ưa thích lại chạy theo như việc ở chỗ nó không chỉ có thể một lần ngự một kiếm, mà có thể ngự nhiều kiếm. Nếu ngươi có thể dĩ khí ngự kiếm một lần 3-4 cái, mỗi kiếm đều có thể đánh ra sức mạnh ngang với ngươi trực tiếp cầm kiếm, vậy chẳng phải tần suất công kích được tăng lên gấp 4 lần sao? Chú ý, đây là tần suất công kích, không phải lực sát thương. Thiên hạ võ công, vô kiên bất tồi, duy khoái bất phá. Cùng một khoảng thời gian, ngươi ngự kiếm so đối phương nhiều, đánh ra so đối phương mạnh, vậy thì chiến thắng đã chắc chắn nằm trong tay ngươi, không có gì phải bàn cãi. Nếu lực công kích ngang nhau, ngươi công kích tần suất cao hơn, không tính các yếu tố phụ ảnh hưởng, vậy thì ngươi cũng nắm chắc chiến thắng. Tần suất công kích không phải là tốc độ xuất kiếm nhanh, mà là nó tấn công liên tục không cho đối phương kịp thời suy nghĩ né tránh hay biến chiêu, bởi vậy có thể dĩ khí ngự kiếm càng mạnh mẽ kiếm tu, ở đỉnh phong cảnh càng lợi hại. Nhưng ở đỉnh phong cảnh cũng không phải ai là kiếm tu cũng biết ngự kiếm, bọn hắn cũng có người yếu kẻ mạnh, thực lực không đều. Hơn nữa dĩ khí ngự kiếm thủ đoạn cũng là bản lĩnh giữ nhà, thân truyền tâm pháp của mỗi môn phái, sẽ không ai đưa đi tiết lộ cho người khác. Bởi vậy nó mới khiến nhiều người mơ ước như vậy. Đối phương vừa tới liền là dĩ khí ngự vật, tuy chỉ đơn giản là cái que chắn cửa, nhưng điều này cũng nói rõ đối phương thực lực không hề yếu một chút nào, Triệu Vô Cực muốn vượt cấp khiêu chiến lúc này nhất định phải nắm chắc từng tia cơ hội nhỏ nhất mới có thể thành công. Nếu đánh không lại cũng không cần ngần ngại, lập tức sử dụng thân pháp trốn xa ngàn dặm, thuận tiện cầu khẩn đối phương không phải là tốc độ hình tăng trưởng đỉnh phong cảnh võ giả, nếu không hắn liền xui xẻo. Trong lòng âm thầm buồn bực. Nếu Tiếu Mị Mị ở đây, cho dù tới là đỉnh phong cao thủ, Triệu Vô Cực cũng không hề sợ hãi. Bọn hắn tu luyện Long Phượng Đồng Vũ song tu công, sức mạnh hợp kích không phải là nói đùa. Ở cạnh nhau thời gian dài như vậy, hai người đối với võ học của nhau cũng hiểu rõ vô cùng, chỉ cần dùng ánh mắt liền có thể nói ra bản thân mình muốn hành động cái gì. Nhưng Tiếu Mị Mị đúng lúc này lại trở lại bái phỏng sư phụ của nàng, tên đỉnh phong cao thủ này tới quá đúng lúc, thật đáng ghét. Triệu Vô Cực lúc đầu còn nghi ngờ đối phương là kiếm ma, nhưng hắn lúc này mới nhớ ra, kiếm ma không hề biết dĩ khí ngự kiếm, lần trước hắn truy sát Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị cũng chính là cầm kiếm trực tiếp giết tới. có thể kiếm ma không muốn dĩ khí ngự kiếm vẽ vời thêm chuyện thì sao? Triệu Vô Cực nghĩ không có khả năng này. Chỉ cần biết dĩ khí ngự kiếm người, không ai là không đi sử dụng môn công phu này, trừ khi luyện được quá nát không dám dùng mà thôi. Dĩ khí ngự kiếm không chỉ thể hiện bản thân võ học cao thâm còn có thể giả bộ một chút tu tiên giả phong thái, soái khí bức người, ai mà không muốn làm đây? Nhất là kiếm ma, lúc đấy hắn tràn ngập cảm giác ưu việt về cảnh giới đối với Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị, tranh thủ biểu diễn một chút thực lực để cho hai người càng tuyệt vọng là việc nên làm, hắn tại sao lại không làm? Đơn giản là vì hắn không làm được a. Kiếm ma cảnh giới có thể cao, nhưng hắn chắc chắn không biết dĩ khí ngự kiếm, hoặc là luyện dĩ khí ngự kiếm cực kỳ nát bét. Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm có nhận định, cửa của hắn cũng bị mở ra một cách từ tốn nhẹ nhàng. Triệu Vô Cực trên giường màn che đã buông xuống, đối phương nếu tiến vào ám sát nhất định phải đi tới trước giường xác nhận một chút hắn có phải đang ngủ ở trên giường hay không, lúc này chính là đánh lén thời cơ tuyệt hảo. Môi đôi chân thon dài nhẹ nhàng bước vào, chân của đối phương bại lộ trong không khí, tà áo bị xẻ cao lên đến tận đùi, ăn mặc rất hở bạo. Tiếp theo là bờ eo thon cân đối, tuy không phải là eo như ong thân như rắn nước như Tiếu Mị Mị, nhưng cũng là một cái mỹ nhân phôi. Trước ngực căng tròn dê cúc, chống đến áo cũng căng lên, Triệu Vô Cực ở phía trên nhìn xuống có thể thấy rõ được ở giữa hai ngọn núi vực sâu thăm thẳm. Đối phương bước cả người vào, hắn lông mày cũng theo đó nhếch lên một cái. Người đi vào mà một cái khoảng chừng 30 tuổi mỹ phụ, nàng tuy bề ngoài có chút lớn tuổi nhưng ánh mắt rất sáng, bên trong chập chờn sóng nước. Lông mày như hai cái lá liễu nhẹ nhàng vắt ngang, mỗi cái nhìn đều tràn đầy trêu chọc chi ý, khiến bất cứ nam nhân nào nhìn thấy đều sẽ bị nàng thu hút sự chú ý. Mũi nhỏ thẳng dài, bờ môi đỏ đầy đặn, khuôn mặt tuy có chút lớn tuổi nhưng không hề có một nếp nhăn nào, làn da trắng bóng mịn màng. Trên tóc của nàng là một bộ phượng trâm sa hoa lộng lẫy nhưng không hề có một chút dây thừa đung đưa nào, vừa quý phái nhưng lại không mất đi sự phù hợp với nữ nhân trên giang hồ thường xuyên phải sử dụng khinh công, tránh gây ra tiếng ồn ào không cần thiết. Triệu Vô Cực vừa nhìn liền có thể cho đánh giá, đối phương tuổi hơi lớn nhưng phong vận vẫn còn, lại tu luyện mị công đến cảnh giới rất cao thâm, chỉ cần nàng muốn, không ít thanh niên tuấn kiệt sẽ ở dưới váy nàng quỳ xuống chỉ muốn cùng nàng có thể ngủ một đêm. Nhưng trong đám người này chắc chắn không có Triệu Vô Cực, bởi vì nàng chính là đến giết hắn. Không phải vậy thì cũng là đến gây bất lợi cho hắn, nếu là đến gặp mặt nói chuyện, sao phải lén lén lúc lúc như là một cái thích khách như vậy. Nghĩ tới đây, Triệu Vô Cực càng là thu liễm tâm thần, đối phương đi thêm mấy bước liền đi qua vị trí dưới chân hắn đưa lưng về phía hắn. Có kinh nghiệm lần trước bị kiếm ma phát hiện ra, Triệu Vô Cực cũng không nhìn chằm chằm vào đối phương mà chỉ liếc mắt đảo qua một cái liền thôi, bởi vậy hắn cũng không hề bị phát hiện. Lúc này chính là lúc tốt nhất để đánh lén, Triệu Vô Cực không chút ngần ngại, dưới chân hư điểm một cái, cả thân mình từ phía trên lập tức lao xuống, tốc độ nhanh như thiểm điện, cả người hắn trong nháy mắt liền biến thành một cái ma ảnh bao trùm lên đối phương. Trên cổ tay bốn vòng âm dương hoàng xuất hiện, Triệu Vô Cực trong lòng rống to. Vô Cực bảo điển, thiên địa biến. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 352, lành ít dữ nhiều. Triệu Vô Cực im ắng không một tiếng động từ trạng thái tĩnh lặng như mảnh hổ rình mồi, một khi động liền như cuồng phong bão táp, tốc độ nhanh đến làm người ta líu lưỡi, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một cái tàn ảnh một chưởng vỗ xuống sau lưng đối phương. Mỹ phụ phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, Triệu Vô Cực bóng mờ vừa đổ xuống nàng liền đã cảm giác được nguy cơ sinh tử ở phía sau tập kích tới, trên người cương khí sáng lên, trong căn phòng cũng bị màu hồng cương khí chiếu một mảnh sáng chói, Triệu Vô Cực tốc độ đến đã nhanh, nàng quay người tốc độ còn nhanh hơn, tay phải của nàng giống như một phân thành hai lập tức cùng Triệu Vô Cực đối chưởng. Hai chưởng chạm vào nhau, cũng không có cái gì nổ tung tràn cảnh, hai người đột ngột tiến vào so đấu nội lực giai đoạn. Triệu Vô Cực trong lòng thầm hô hỏng bét. Hắn lại bị đối phương dắt mũi. Nếu là so võ công chiêu thức, hắn cùng đỉnh phong cảnh còn có cơ hội đánh một trận. Nhưng nếu là đơn thuần so nội lực, hắn không dám chắc bản thân mình có nổi một thành sống sót hay không. Nhưng cương khí này, có chút quen thuộc a. Triệu Vô Cực nhìn trên tay phải đối phương cương khí, lập tức nhận ra đây rốt cuộc là võ công gì. Khá lớn tuổi, cảnh giới đỉnh phong kỳ, tu luyện cực nhạc ma công. Chỉ cần IQ không phải là số âm liền có thể đoán được nàng là ai. Hắn âm trầm nói. Âm hậu tiền bối, ta cùng ngài không có thù, sao ngài lại phải tập kích ta? Âm hậu giống như nhìn thằng ngốc nhìn hắn cười khẩy nói. Là ai tập kích cai? Ngươi chưa già mà đã lẩm cẩm sao? Mau thu công. Triệu Vô Cực mặt mo không nhịn được có chút bối rối, đúng thật là hắn chủ động tập kích, nhưng là do nàng trước tiên lén lút như tặc xông vào phòng hắn a. Triệu Vô Cực cùng Âm Hậu đồng thời thu công, Âm Hậu lạnh lùng lên tiếng. Đi theo ta. Nàng cũng không để ý Triệu Vô Cực có đồng ý hay không, xoay người một cái lập tức hướng bên ngoài triển khai thân pháp lao đi. Triệu Vô Cực trong lòng có chút do dự, nhưng vẫn là nhanh chân chạy theo. Hắn vừa đi theo Âm Hậu trong lòng cũng là có suy nghĩ, đối phương nửa đêm lén lút tới phòng hắn làm gì? Đối phương biết hắn ở đây có phải là Tiếu Mị Mị nói. Nàng hẳn là gặp Âm Hậu rồi a, hắn cùng nàng chuyện Âm Hậu chắc chắn đã biết, tại sao nàng còn thể hiện ra một bộ như là thích khách đến thăm hắn. Triệu Vô Cực trong lòng trăm mối không rõ, chỉ có thể theo bước chân của Âm Hậu hướng ngoài thành phương hướng xông lên. Âm Hậu ánh mắt hơi liếc, tên tiểu tử này thân pháp thật khá, có nên kiểm tra thân pháp của hắn mạnh tới mức nào không? Trong lòng lập tức có ý định, Âm Hậu dưới chân gia tăng công lực, tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh 3 phần. Triệu Vô Cực ở phía sau trong giây lát bị bỏ ra một đoạn, hắn khóe miệng mỉm cười một cái, tăng tốc đuổi theo. Âm Hậu trong lòng nhẹ nhàng ồ lên một cái, có vẻ ngạc nhiên thích thú. Nàng lại tăng thêm 2 thành tốc độ, ở trên mái nhà như là quỷ ảnh bay múa không chút trở ngại, ở trong bóng đêm mờ mịt chỉ có ánh trăng soi sáng, nàng thân ảnh cực kỳ có thể thấy rõ. Triệu Vô Cực nhíu mày, không nhanh không chậm tăng tốc lên, vẫn giữ vững với nàng lúc nãy khoảng cách. Đến lúc này Âm Hậu lại phải đối với hắn nhíu mày, nàng có chút ngạc nhiên. Tu luyện đến nàng đỉnh phong hậu kỳ cảnh giới, cho dù chỉ là triển khai nửa tốc độ cũng không phải là một cái nhất lưu sơ kỳ có thể đơn giản bắt kịp. Nàng luyện chính là cực nhạc bộ pháp, không phải cái gì soàn xỉnh khinh công a, đối phương tốc độ thật có mau như vậy sao? Trong lòng có chút không tin tà, Âm Hậu lại tăng lên 3 phần tốc độ, trong nháy mắt bảo táp tăng tốc, nhanh đến khiến cho người ta chóng mặt. Triệu Vô Cực âm thầm hít sâu một hơi, đây là muốn cùng hắn đua tốc độ sao? Cứ một lát lại tăng thêm một chút, thật không biết chán a. Triệu Vô Cực khó chịu nói. Tiền bối, ngươi cứ một lúc lại chạy nhanh thêm một chút như vậy không bằng triển khai hết tốc độ đi, để xem ta có thể đuổi kịp ngươi hay không. Âm Hậu mặt sạm lại, tên tiểu tử này thật là, nàng hừ lạnh nói. Ngông cuồng tiểu tử. Đã ngươi không biết trời cao đất rộng như vậy, vậy thì xem ngươi có thật sự bắt kịp ta hay không, ta cũng không tin nhất lưu viên mãn còn có thể cùng đỉnh phong hậu kỳ so sánh. Cực nhạc ma công toàn lực vận chuyển. Âm Hậu hai chân lúc di chuyển gần như đã hóa thành tàn ảnh không thể thấy rõ, trừ khi là lúc nàng đề khí phi thân hai chân không hoạt động, Triệu Vô Cực mới có thể thấy được cặp chia thon dài chân. Tốc độ của nàng bảo táp tăng lên, 10 thành công lực toàn bộ thực lực triển khai cực nhạc bộ pháp, Âm Hậu lúc này thân ảnh đã không thể dùng mắt thường để nhìn thấy nữa rồi. Nếu không phải Triệu Vô Cực được cường hóa ngũ giác, hắn động sát lực chỉ sợ cùng lắm là thấy một cái bóng đen lắc lư ở giữa bầu trời mà thôi. Tốc độ này, thật nhanh nha. Triệu Vô Cực hít một ngụm khí lạnh, quả thật không hổ danh đỉnh phong hậu kỳ cao thủ. Nàng có thể ở trên giang hồ xưng một chữ hậu, quả nhiên không phải hư danh. Nhưng Triệu Vô Cực từ lúc tu luyện tới nay, hắn tự tin nhất không phải võ công mà chính là tốc độ. Hắn chạy, so với tất cả mọi người đều nhanh. Triệu Vô Cực đẩy Tử Hà Bất Diệt Thần Công lên tối đa, trên người hắn cương khí nhẹ nhàng hiện lên thành một lớp màng mỏng để che đi gió đối với hắn y phục thổi vào tạo ra âm thanh. Thủy Thượng Phiêu thân pháp toàn lực triển khai, ngũ quỷ mật tịch đồng thời phát động, Triệu Vô Cực dưới chân cũng giống như Âm Hậu lập tức hóa thành tàn ảnh, ở trên mái nhà điên cuồng bay lượn. Ngũ quỷ mật tịch, ngũ quỷ dạ hành. Ngũ quỷ mật tịch là bổ trợ tốc độ mật tịch, Triệu Vô Cực một khi phát động, hắn tốc độ có thể thăng lên đến một cái cực kỳ ghê gớm cảnh giới, chính vì thế hắn mới có tự tin cùng Âm Hậu so tốc độ một phen. Nếu không có chút bản lãnh này, hắn đã sớm ngậm miệng chấp nhận bị Âm Hậu bỏ xa. Đâu dám ngông cuồng lên tiếng a. Âm Hậu tuy nhanh, nhưng Triệu Vô Cực phát động ngũ quỷ mật tịch cũng không kém phần, cho dù nàng bỏ ra 10 thành công lực phát động cực nhạc bộ pháp cũng không thể vung ra Triệu Vô Cực, tốc độ của hai người vừa vặn ăn khớp bằng nhau. Đối với Âm Hậu mà nói, một cái đỉnh phong hậu kỳ tu luyện cũng là cấp cao thân pháp lại không thể vung ra một cái nhất lưu viên mãn cảnh, nàng cảm giác mặt nóng bừng như là vừa bị Triệu Vô Cực đánh mấy cái vô hình bạt tai vậy. Lúc trước hai người chỉ là âm thầm tỉ thí, vậy thì không có gì đáng ngại, nhưng Triệu Vô Cực không nhận được Âm Hậu cứ một lát lại cố tình tăng tốc vứt ra hắn mở miệng nói toạc khiến cho Âm Hậu cảm giác mất mặt mũi, cho nên nàng sinh khí. Vốn cũng định đến thăm dò Triệu Vô Cực một phen thuận lợi dạy hắn một bài học, chớ vì bản thân là thiên tài liền kiêu ngạo, hại luôn cả đệ tử yêu quý nhất của nàng, nhưng Triệu Vô Cực một câu nói liền triệt để chọc giận nàng. Hôm nay, nàng muốn hảo hảo giáo huấn hắn một phen, cho hắn biết cái gì gọi là tôn trọng trưởng bối. Trong lòng kế hoạch thay đổi, Âm Hậu ánh mắt híp lại, trở nên thâm bất khả trắc, vô cùng nguy hiểm. Hai người rời xa Thiên Vân Thành cũng đã xa, Âm Hậu chọn một bãi đất trống dừng lại, Triệu Vô Cực cũng vội vàng dừng bước chân. Hắn không hề chủ động lên tiếng, Âm Hậu đưa hắn đến đây nhất định là có chuyện muốn nói, hắn chỉ cần nghe là được rồi. Quả nhiên Âm Hậu chờ một lúc không thấy Triệu Vô Cực chủ động đưa lên đi hỏi, nàng đành phải mở miệng nói. Ngươi hẳn là rất kỳ quái, ta sao phải gọi ngươi ra đây à? Triệu Vô Cực nhẹ nhàng gật đầu. Mong tiền bối chỉ điểm. Nàng là sư phụ của Tiếu Mị Mị, tương lai hắn muốn cùng Tiếu Mị Mị ở cùng một chỗ nhất định phải thể hiện ra đầy đủ kính ý. Ở thế giới này ân sư như là phụ mẫu, hơn nữa Tiếu Mị Mị lại là trẻ mồ côi được nàng mang về nuôi lớn, nàng ở Tiếu Mị Mị trong lòng địa vị rất quan trọng, hắn không thể đắc tội. Âm Hậu ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng, nàng nói. Ta có ba người đệ tử, nhưng thực ra ta thương yêu nhất chính là Mị Nhi. Nó tuy không thích tranh đoạt chức trưởng môn, nhưng thiên tư thông minh, tu luyện chăm chỉ, so với sư tỷ của nàng còn phải xuất sắc. Lúc trước ta tin tưởng chỉ cần cho nàng một năm, nàng liền có thể siêu việt Lý Điệp trở thành người mạnh nhất trong Cực Nhạc Ma Tông. Không ngờ tiếp một cái nhiệm vụ, nàng đi biền biệt một năm, trở về không những đã siêu việt Lý Điệp, lại còn lĩnh ngộ ra trưởng ý, có tư cách xung kích đỉnh phong cảnh giới, kế thừa tông môn truyền thừa. Nàng so với ta lúc còn trẻ còn phải xuất sắc, cái ghế trưởng môn này ngoài nàng ra không ai khác có thể nhúng chàm. Triệu Vô Cực nghe đến đây ẩn ẩn cảm giác không đúng, nhưng không dám ngắt lời vẫn tiếp tục lắng nghe. Âm Hậu tiếp tục nói. Tuy vậy, trên đời này sự việc 10 phần thì có 9 phần không như ý. Mị Nhi không ngờ lại yêu ngươi, ngã vào trong tay của ngươi. Nếu nàng yêu ngươi, vậy thì ai đến kế thừa Cực Nhạc Ma Tông hùng mạnh của ta đây, ai kế thừa ta truyền thừa y bát đây? Ai sẽ chấn hưng Cực Nhạc Ma Tông, để nó càng ngày càng mạnh đây? Ngươi, Triệu Vô Cực, chính là cục đá cản đường lớn nhất để nàng đến với vị trí này, có ngươi, nàng nhất định sẽ không đoái hoài gì tới Cực Nhạc Ma Tông mà chỉ nghĩ làm sao có thể theo ngươi ở trên giang hồ lang bạt. Ta yêu quý nhất đệ tử, sao có thể bị người khác dễ dàng lừa đi như vậy được? Ở trong Thiên Vân Thành không tiện động tay chân, dù sao ngươi cũng không yếu muốn một chiêu miểu sát là chuyện không thể nào. Bản thân ta là người đứng đầu Cực Nhạc Ma Tông cũng không tiện ở trước mặt tất cả mọi người ra tay đối phó tiểu bối. Ta cũng là người nắm quyền trong hộ vệ đội mới thành lập, thân phải gương mẫu không thể tự mình phá hư quy củ do chính mình đặt ra. Bởi vậy liền hẹn ngươi ra đây giải quyết cho đơn giản, không ngờ ngươi ngốc ngốc đi theo như vậy. Triệu Vô Cực, hôm nay ngươi phải chết. Ngươi chết, Mị Nhi sẽ lòng không vướng bận mà kế thừa Cực Nhạc Ma Tông của ta, nàng sau này thành tựu sẽ so với ta càng cường đại. Cực Nhạc Ma Tông cũng sẽ ngày càng lớn mạnh. Hôm nay cho dù là Thiên Vương lão tử tới, ngươi cũng đừng hòng sống sót. Nói tới đây, Âm Hậu âm thanh đã trở nên bén nhọn vô cùng, nàng trên người tóc dài không gió tự bay, sát khí phóng ra tứ phía khiến cho không khí trở nên sền sệt, một cái hô hấp cũng muốn phí sức vô cùng. Triệu Vô Cực thở dài một hơi, đối phương nói rõ ràng như vậy, hắn còn có cái gì không hiểu sao? Hôm nay, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 353, đánh cho Âm Hậu hộc máu. Tuy bản thân hắn hôm nay bị Âm Hậu nhắm vào, nhưng Triệu Vô Cực cũng không hối hận việc bản thân hắn lỗ mãng đi theo Âm Hậu rời khỏi thành. Dù sao hắn kẻ thù không ít, ở trong thành chiến đấu cùng Âm Hậu hắn không chết thì cũng trọng thương dễ dàng cho người khác cơ hội đánh lén. Dưới tình huống không rõ, Âm Hậu đột nhiên xuất hiện bảo hắn ra ngoài. Từ thân phận của nàng tới cảnh giới của nàng, Triệu Vô Cực không có bất kỳ lý do gì để từ chối. Hắn cũng không có quyền từ chối. Âm Hậu không muốn ở trong thành ra tay mà thôi, nếu nàng sát tâm nổi lên, cho là đang ở chỗ nào nàng cũng dám giết Triệu Vô Cực. Đã không còn đường lùi, vậy thì tự chiến một trận, hắn cũng muốn nhìn xem Âm Hậu được giang hồ tôn xưng là giang hồ đệ nhất nữ cường giả thực lực mạnh tới đâu, có thể nghiền ép tính đánh bại hắn hay không. Theo Tiếu Mị Mị lời nói, nàng dừng chân ở cảnh giới đỉnh phong hậu kỳ đã rất lâu, Triệu Vô Cực suy đoán, nàng thời gian này hẳn cũng đã đến nhất lưu viên mã cánh cửa, chỉ thiếu một chút tích lũy nữa là có thể đột phá. Đối với đối thủ thế này, không có Tiếu Mị Mị trợ giúp, Triệu Vô Cực không nghĩ hắn có cái gì phần thắng quá lớn, có thể bảo toàn tính mạng liền không tệ rồi. Triệu Vô Cực ánh mắt đảo một vòng, nhìn rõ xung quanh cố gắng tìm kiếm có lợi địa hình cho hắn, nhưng xung quanh là một bãi trống trải khá rộng, vừa vặn thuận tiện giao thủ. Không có quá nhiều địa hình lợi thế có thể khai thác. Hắn mở miệng hỏi. Âm Hậu tiền bối, ngài chắc chắn có thể giết được ta sau đó có thể giấu giếm được Mị Nhi hay sao? Mị Nhi không phải đồ ngốc, nàng rất thông minh. Ta chết nàng sẽ rất thương tâm, sau đó điên cuồng điều tra, tìm ra ai chính là thủ phạm giết chết ta, nếu nàng điều tra ra chính là ngươi, vậy thì lúc đó chuyện vui liền lớn rồi. Âm hậu không cho là cái gì to tát nói. Ngươi chết ở đây cũng sẽ không ai biết rõ, không cần dông dài kéo dài thời gian, chắc chắn không có cái gì kỳ tích có thể phát sinh đâu. Triệu Vô Cực mặt trầm xuống, đối phương nói cũng không muốn cùng hắn nói nhiều hai câu, có vẻ rất thiếu kiên nhẫn a. Hoặc là đã xem hắn là người chết, lười cùng người chết nói chuyện sao? Tiên hạ thủ vi cường, Triệu Vô Cực đã xác định rõ tình thế vậy thì phải ra tay thôi. Hắn nhanh nhẹn từ trên tay của mình gỡ ra hộ thủ sau đó là trên chân hộ thối, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Âm hậu nhìn vào trong mắt nhưng không hề muốn ngăn cản, nàng vẫn đứng ở đó thái độ cao cao tại thượng, mặt hơi ngẩng lên trời dùng ánh mắt như nhìn một cái kiến hôi nhìn hắn. Đây chính là chân chính đỉnh phong cao thủ kiêu ngạo thường có, đối với bọn hắn, không vào đỉnh phong tư cách cùng bọn hắn làm đối thủ cũng không có. Nàng muốn đánh giết Triệu Vô Cực giống như là một cái đại nhân đánh một cái tiểu hài tử, không có chút áp lực. Bởi vậy hắn muốn làm cái gì hoa chiêu, nàng đều không ngại. Triệu Vô Cực bẻ bẻ cổ, từ cổ của hắn không ngừng vang lên răng rắc xương cốt âm thanh, ánh mắt của hắn lim dim có vẻ rất sảng khoái. Phốc. Không có một chút chuẩn bị thời gian nào, Triệu Vô Cực ở ngay chỗ đứng của mình bỗng nhiên biến mất, tốc độ nhanh đến như là thúng di hướng phía trước lao tới. Âm hậu vốn đang ung dung đứng ở đó cũng không nhịn được ánh mắt híp lại một chút, tốc độ này, thật đáng sợ. Triệu Vô Cực dùng đến tốc độ chính là lúc nãy hắn cùng âm hậu đồng thời triển khai toàn lực truy đuổi, nhưng lúc này khác biệt một chút chính là hắn không cần dùng tới ngũ quỷ mật tịch bổ trợ mà chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh của hắn. Triệu Vô Cực một năm này ở dưới Thôi Tình Cốc tu luyện, cũng không phải chỉ là trưng cho đẹp. Trên người cương khí của hắn nhanh chóng sáng lên, sát khí tỏa ra bốn phía, đối với sát khí của âm hậu đè tới mạnh mẽ đẩy lùi đối phương một đoạn, lấy lại tình thế cân bằng giữa hai người. So sát khí, Triệu Vô Cực cũng không kém, hắn giết người cũng không phải một hai cái mà là hàng trăm hàng ngàn. Âm hậu so với Triệu Vô Cực chậm một nhịp, nàng trên người cương khí cũng lập tức sáng lên, trên tay xuất hiện hai cái so với Tiếu Mị Mị còn lớn hơn cực ma trường. Nàng đang muốn hướng về phía trước đánh ra một chưởng, Triệu Vô Cực thân hình như quỷ mị lao tới bỗng nhiên một lần nữa biến mất, lúc xuất hiện thì thình lình đã ở phía sau lưng của nàng. Âm hậu khóe mắt giật giật phượng mi nâng lên, nàng hừ lạnh một tiếng. Điêu trùng tiểu kỹ. Lợi dụng thân pháp tốc độ tấn công từ phía sau không phải cái gì mới lạ trò hay, âm hậu cùng người giao thủ rất nhiều, ai cũng muốn tấn công lưng của nàng nhưng không có mấy người có thể thành công. Nàng có thể tu luyện tới mức này, mấy trò này đã không còn tác dụng đối với nàng nữa rồi. Âm hậu kinh nghiệm phong phú, không thể nào không đề phòng đối thủ từ phía sau lưng tập kích được. Giống như lúc trước Triệu Vô Cực tập kích âm hậu một màn lại diễn ra, âm hậu nhanh như chớp xoay người lại. Trên tay cực ma trường của nàng như là hai cái hố đen xoay tròn, Triệu Vô Cực cảm giác được chỉ cần hắn bị đánh trúng một chút, chắc chắn sẽ bị cực ma trường xoắn nát nội công cùng cơ thể. Nhưng hắn cũng không hề có ý định đối kháng trực tiếp, Triệu Vô Cực thân ảnh vừa lóe lên ở tại chỗ một cái lại tiếp tục biến mất, lúc xuất hiện, hắn đã thả thân hình cực thấp, vừa vặn ở bên hông âm hậu hiện lên. Vô Cực bảo điển, cương nhu biến. Tay hóa thành chưởng, Triệu Vô Cực một trường hướng âm hậu bụng đánh tới, hắn ra tay tốc độ cực nhanh. Nhanh đến nỗi âm hậu trong lúc nhất thời cũng không thể phản ứng kịp, bị hắn một chưởng mạnh mẽ vỗ vào cương khí bên trên. Răng rắc. Âm hậu ánh mắt kinh hãi, tốc độ này, hắn là làm sao làm được? Không phải đối phương chỉ là nhất lưu viên mãn thôi sao? Vừa rồi sự xuất ra tốc độ, sợ là so với lúc trước cùng nàng giao đấu còn phải nhanh hơn một thành. Đến cấp độ này của nàng, cho dù có thể tăng lên một thành tốc độ cũng đã là rất lớn tiến bộ, thực lực của nàng gần như đã tới đỉnh phong. Cực kỳ khó tiến bước. Triệu Vô Cực vừa tăng tốc, nàng bàn tính toán cách thức chiến đấu cùng thực lực của Triệu Vô Cực lập tức xảy ra biến số, toàn bộ bị đảo lộn lên một lần khiến cho âm hậu cũng không kịp phản ứng, bị hắn mạnh mẽ đánh đòn phủ đầu. Lúc hai người chưa rõ thực lực của nhau như thế nào chính là lúc đánh đòn phủ đầu tốt nhất thời cơ, bỏ qua cơ hội này sẽ vĩnh viễn mất đi. Bởi vậy cổ nhân mới có câu, tiên hạ thủ vi cường. Đầu tiên Triệu Vô Cực vỗ vào. Không hề có một tiếng động nào ở trên cương khí của âm hậu vang lên, chỉ xuất hiện giống như là từng đợt giống như cục đá ném xuống nước gợn sóng xuất hiện, nhưng âm hậu mặt liền đỏ lên, lông mày nhíu lại có vẻ rất khó chịu. Sau đó hắn lần thứ hai phát lực, ở dưới ánh mắt trợn to vì khó tin của âm hậu, cương khí của nàng trong nháy mắt tan vỡ, nàng trên bụng cũng nặng nề bị Triệu Vô Cực một quyền đánh lên, một tiếng quyền chạm vào nhục thân lập tức trầm đục vang lên. Âm Hậu như diều đứt dây bay ra ngoài, trong miệng không ngừng thổ huyết, ánh mắt hiên lên một vẻ kinh hãi. Vừa rồi nàng tuy bị tốc độ của Triệu Vô Cực làm kinh ngạc chỉ nửa giây, nhưng hắn tận dụng thời cơ này vô cùng tốt, lập tức tiến công thành công đánh cho nàng không kịp trở tay. Nhưng cái này không phải là thứ làm cho nàng kinh hãi, mà là cương khí của nàng. Âm Hậu cương khí vốn là đỉnh phong hậu kỳ hàng thật giá thật, nàng không dám tin một cái nhất lưu viên mãn chỉ dựa vào một chưởng liền có thể đánh nát cương khí hộ thân của nàng, cái này là điều không thể nào. Nhưng Triệu Vô Cực làm được, nàng bị đánh trúng một chưởng vị trí giống như là bị một cái vạn cân đại chu y đập mạng vào một cái, đánh cho nàng nước đắng đều nhanh muốn nôn ra, nếu không phải có cương khí cùng nội lực hộ thân hai trọng phòng hộ, nàng đã sớm bị đối phương một chưởng đánh nát cơ thể rồi. Nhưng trước đó, nàng còn cảm nhận được một luồng cực kỳ xảo trá ám kình xuyên qua cương khí của nàng đánh thẳng vào nội tạng của nàng, nó đi qua một lớp nội lực hộ thể đã bị suy yếu đi rất nhiều nhưng vẫn có thể đánh cho nàng một ngụm nghịch huyết chợt muốn phun ra, cực kỳ ghê gớm. Nếu không phải nàng lúc đó nhịn xuống, sợ rằng đã ngay tại chỗ phun huyết rồi, đáng tiếc Triệu Vô Cực đòn tấn công không chỉ có một bước mà là hai bước. Cương nhu biến, có nhu có cương có nhu trong nhu có cương, biến ảo qua lại khó mà đề phòng. Hắn sao có thể có được lực lượng to lớn như vậy? Đây rốt cuộc có còn là con người hay không a? Âm Hậu trong lúc bay ngược nôn ra một ngụm máu, nhưng nàng tinh thần vẫn rất thanh tĩnh, tràn đầy không thể tin cùng nghi ngờ nhìn về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực lại không hề muốn buông tha, đánh chó rơi xuống nước nhất định phải tích cực. Âm Hậu tạm thời mất đi lợi thế, hắn không nhân lúc này dứt tới còn chờ lúc nào. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org Chương 354, khó. Triệu Vô Cực vừa muốn đuổi giết Âm Hậu đã nhẹ nhàng lắc thân hình một cái lập tức lấy lại thăng bằng sau đó nhẹ nhàng bay ngược, trên tay cực ma trường sáng lên ẩn chứa sức hủy diệt to lớn hướng về phía Triệu Vô Cực đe dọa, chỉ cần hắn dám tới, Âm Hậu liền sẽ phản công. Triệu Vô Cực trong lòng thở dài, hắn biết thời cơ tốt nhất đã đi qua, không thể truy tiếp nữa rồi, truy tiếp cũng không còn ý nghĩa gì lớn nữa, bây giờ chính là chân chính đỏ sức. Không còn cái gì đầu cơ trục lợi cơ hội. Âm Hậu mũi chân nhẹ nhàng đạp đất một cái, nàng cố nén trong người mình một ngụm nghịch khí đảo ngược, ánh mắt căm tức nhìn về phía Triệu Vô Cực. Từ lúc được giang hồ gọi là Âm Hậu, nàng đã không còn để nhất lưu cao thủ vào mắt, không ngờ hôm nay lại bị một cái nhất lưu viên mãn trẻ tuổi thanh niên đánh cho nước đắng đều nhanh nôn, đúng là một nỗi sỉ nhục to lớn. Âm Hậu âm thanh không còn thánh thót như trước, khuôn mặt tràn đầy tức giận cùng đề phòng nhìn về Triệu Vô Cực hỏi. Ngươi tại sao có thể đánh nát cương khí hộ thân của ta, theo lý thuyết mà nói đây là chuyện không thể nào. Triệu Vô Cực đang định giải thích một phen, ở trước mặt nàng thuận tiện trang bức một chút, nhưng hắn đầu óc cơ linh khẽ hiện, khóe môi kéo lên một nụ cười, dưới chân thân pháp đã lại triển khai, nhanh chóng hướng Âm Hậu xông tới. Âm Hậu thấy đối phương không muốn nói nhiều chỉ trực hướng nàng cường công cười lạnh nói. Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng có thể mộ kích đánh chúng ta liền có lần thứ hai sao? Lúc nãy chúng ta không rõ ràng thực lực của nhau, bây giờ ngươi muốn làm lại trò cũ là chuyện không thể nào. Cực nhạc ma công, tiểu cực ma chưởng. Hai người chưởng ánh lóe lên một cái liền va chạm, một vòng sóng xung kích nổ ra, Triệu Vô Cực bị đẩy lùi lại năm bước, Âm Hậu thì đứng im tại chỗ, nhưng nàng tay đang khẽ rung lên bần bật, hiển nhiên vừa rồi cùng Triệu Vô Cực một chưởng đối nhau, nàng cũng ăn thiệt thòi không nhỏ. Triệu Vô Cực không hề vì bản thân bị đánh lùi mà buồn. Hắn ngược lại tiếp tục nhanh nhẹn ổn định khí tức vì đối chưởng với Âm Hậu mà nhộn nhạo trong cơ thể tiếp tục xông lên. Lúc này Âm Hậu lập tức nghe được âm thanh của Triệu Vô Cực ở trong gió loáng thoáng truyền tới. Âm Hậu tiền bối, ngài một chưởng vừa rồi hẳn đã biết ta vì sao có thể đánh tan cương khí của ngươi đi. Cực nhạc ma công, đại cực ma trường. Hai người lại đối một chưởng, Triệu Vô Cực lần này cơ linh không để cho Âm Hậu dắt mũi hắn đi. Vừa chạm liền lùi không cho nàng cơ hội khóa chặt khí của hắn bắt ép hắn cùng nàng đấu nội lực. Thân ảnh của hắn lại nhanh chóng di chuyển hóa thành từng đạo tàn ảnh ở xung quanh Âm Hậu xuất hiện, liên tục đánh ra chưởng pháp. Âm Hậu cũng không phải là đèn cạn dầu, nàng thần kinh phản ứng tốc độ là cực kỳ nhanh nhạy, Triệu Vô Cực đánh ra bao nhiêu chưởng nàng liền đối ứng bấy nhiêu chưởng, cho dù hắn liên tục ở quanh thân nàng đảo loạn ánh mắt của nàng cũng vô dụng, Âm Hậu phòng thủ cực kỳ kín kẽ như là tường đồng vách sắt dọc nước không lọt. Triệu Vô Cực vừa liên tục công tới vừa nói. Ta sử dụng võ công, chính là một môn tên Vô Cực Bảo Điển do ta tự sáng tạo, cũng chỉ có dăm ba chiêu mà thôi. Vừa rồi đánh vào người ngươi chính là cương nhu biến một chiêu bên trong đó, có cả nhu lẫn cương. Ngươi bị nội thương chính là nhu kình, cương khí bị đánh vỡ chính là cương kình. Thiên hạ võ công, vô kiên bất tồi, Duy khoái bất phá đạo lý đơn giản này ngươi hẳn là hiểu. Mỗi cánh tay ta đều có thể đánh ra 400kg lực lượng, nhất lực hàng thập hội, ngươi cương khí có thể phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ nội lực đánh vào, nhưng nó gặp phải ngoại lực cường công một kích chỉ sợ sức chống cự cũng không có bao nhiêu, điều này ta thường xuyên cùng Mỹ Nhi giao thủ vô cùng rõ ràng, đây chính là yếu điểm của cực nhạc ma công cương khí, chủ phòng nội thứ phòng ngoại. Các ngươi cương khí khó lòng phòng bị những cái kia ngoại công cực lớn võ giả đánh vào, bởi vậy đối với ngoại công cao thủ các ngươi luôn là tránh nặng tìm nhẹ, tránh thực tìm hư mà đánh, dùng nội lực cao cường áp chế đối phương mà không phải cùng đối phương ngạnh kháng. Sai lầm đầu tiên của ngài chính là cho rằng tốc độ của ta cực hạn chỉ bằng ngài nhưng không biết ta so với ngài còn nhanh hơn một thành. Sai lầm thứ hai chính là bị vẻ bề ngoài của ta đánh lừa, không hề biết ta là một cái có cực mạnh ngoại công võ giả, vừa lên liền bị ta dùng ngoại lực đập vỡ cương khí. Thật không ngờ đỉnh phong cao thủ như người cũng có thể phạm vào cấp thấp sai lầm như vậy. Triệu Vô Cực vừa nói vừa đánh, hai người trong nháy mắt đã giao thủ hơn trăm chưởng, không ai chiếm được cái gì lợi thế, Triệu Vô Cực cuối cùng không chịu nổi âm hậu nội công thâm sâu như biển trùng kích, trước tiên lui ra. Hắn vừa nói câu cuối cùng có chút lên mặt dạy đời, khiến cho sắc mặt âm hậu có chút khó xem, nhưng hắn cũng không thể hiện ra thái độ cao ngạo gì, khuôn mặt một vẻ bình tĩnh giống như là đang phân tích trận đấu vậy. Âm hậu sắc mặt âm trầm nhìn lấy hắn nói. Quả nhiên Mị Nhi ánh mắt so với ta tốt, chọn nam nhân liền ưu tú như vậy. Nhưng chỉ cần ngươi chết, nàng liền trong lòng không có bất kỳ cái gì vướng bận. Vì yêu ngươi, nàng tâm vĩnh viễn sẽ không chưa đựng thêm bất kỳ nam nhân nào, một lòng tu luyện, tương lại nói không chừng còn có thể nhòm ngó cái cảnh giới kia. Ta thân làm sư phụ, nhất định phải vì nàng mà dọn sạch con đường này. Triệu Vô Cực cũng không để ý nàng trong lời nói sát ý. Hắn hiếu kỳ hỏi. Ồ, âm hậu cũng có nam nhân sao? Trên đời này rốt cuộc là ai có thể xứng với ngài a? Hắn còn sống không? Đang ở đâu? Đấy không phải là chuyện ngươi nên quan tâm. Ngươi nên nghĩ xem bản thân mình còn có thể tiếp tục chịu được mấy chiêu thì hơn. Nói xong âm hậu trên người khí thế tăng cao, nàng sau lưng áo choàng không gió tự bay, khí thế bức người, sát cơ ẩn hiện. Triệu Vô Cực trong ánh mắt tập trung cao độ nhìn về phía âm hậu, hắn vừa nãy một chưởng chiếm tiểu tiện nghi liền ép cho nàng phải dùng đại cực ma chưởng tới ứng đối mới có thể phần nào hóa giải nguy cơ, bây giờ đối phương giống như là muốn nghiêm túc, hắn cũng không thể sao nhãn. Âm hậu khuôn mặt lạnh lùng nhìn lấy Triệu Vô Cực, lạnh giọng nói. Cực nhạc ma công, ma khí xung thiên. Trên người âm hậu áo choàng tung bay, ánh mắt của nàng lóe ra đáng sợ quang mang khí thế thẳng tắp kéo lên cao. Triệu Vô Cực trong lòng giật mình, đây là cái gì chiêu thức? Sao trước đây chưa hề thấy Tiếu Mị Mị sử dụng? Hắn nên ứng đối thế nào đây? Âm hậu còn chưa dừng lại ở đó, xung quanh nàng bắt đầu lan tỏa ra một tràng quái dị trường lực nó không hề có một chút sức mạnh tấn công nào, nhưng lại chân chân thực thực ẩn hiện ở đó khiến Triệu Vô Cực không dám mạo hiểm tấn công. Hai tay nàng hơi nâng lên, xung quanh âm hậu phạm vi 3 mét đất đá giống như bị cái gì siêu năng lực khống chế bắt đầu trôi nổi lên. Triệu Vô Cực ánh mắt co lại, lại là dĩ khí ngự vật. Âm hậu ngón tay một chỉ, đám đá vụn kia như là ông vỡ tổ hướng Triệu Vô Cực lao tới, bên trên mỗi cục đá vụn đều mang lên màu hồng quang mang, chứng tỏ chúng đã được âm hậu phụ gia nội lực, nàng muốn phản công. Triệu Vô Cực cương khí hộ thân sáng lên, hắn không hề động đậy chỉ là đứng yên một chỗ. Đá vụn đập lên cương khí hộ thân của hắn như là va phải tường đồng vách sắt lập tức bị chắn lại ở bên ngoài không hề mảy may có thể tiến thêm nửa bước. Cương khí không tồi. Âm hậu trong lòng tán thưởng một tiếng, nàng cũng không dừng lại ở đấy hai tay liên tiếp ngưng tụ ra tiểu cực ma chưởng sau đó vung lên. Tiểu cực ma chưởng từng viên hình tròn lớn bằng hai cái nắm tay bị âm hậu dùng khí. Của nàng điều khiển vừa ngưng tụ xong lập tức ly thể hướng Triệu Vô Cực bên này bắn sang. Lấy độ cứng cương khí hộ thân của Triệu Vô Cực mà nói có thể ngạnh kháng được một cái hai cái tiểu cực ma chưởng. Nhưng âm hậu không ngừng nghĩ hướng hắn bên này ném ra tiểu cực ma chưởng khiến hắn đau đầu vô cùng không dám ngạnh kháng lập tức thân hình lắc lư nhanh chóng né tránh. Một cái tiểu cực ma chưởng ở sát người hắn bay qua, không thể gây được cái gì sát thương nhưng nó vừa đập xuống đất liền biến thành một cái tiểu vụ nổ, nội lực ở bên trong bị giải phóng ra khiến cho đất đá bay tứ tung. Triệu Vô Cực đứng mũi chịu sào hắn bị đất đá từ phía sau tập kích, tuy không phá được cương khí hộ thân của hắn nhưng cũng gây cho hắn rất nhiều khó chịu. Mà âm hậu còn đang không ngừng nghỉ ném tiểu cực ma chưởng qua bên này, hắn không thể không dời đi bước chân. Nội lực ly thể, dĩ khí ngự vật, kiếm, đây chính là đặc điểm của đỉnh phong cảnh giới, là thứ bọn hắn dựa vào để nghiền ép tất cả những cảnh giới thấp hơn. Muốn vượt cấp khiêu chiến? Khó. muốn vượt cấp khiêu chiến kinh nghiệm lão đạo căn cơ vững chắc âm hậu. Khó càng thêm khó. Triệu Vô Cực phải làm gì đây? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 355, dùng khí đối khí. Âm hậu liên tục ném hơn 10 cái tiểu cực ma chưởng nhưng đều bị Triệu Vô Cực dùng thân pháp tránh né, nàng mới dừng tay lại. Tiếp tục như vậy nàng đúng là có thể chiếm lợi thế nhưng quá không có lời. Tiêu hao quá lớn, hiệu quả lại quá nhỏ, cho dù nàng cảnh giới so Triệu Vô Cực cao thâm nhưng tiếp tục nữa cũng sẽ bị kéo đổ. Trong lòng âm hậu đối với Triệu Vô Cực thân pháp nhanh chóng vô cùng chán ghét, lấy trình độ thân pháp này, cho dù nàng là đỉnh phong viên mãn cảnh giới nếu không chiếm được thiên thời địa lợi để đối phương trong lòng sớm có cảnh giác muốn một kích miểu sát hắn là không thể nào. Trừ khi có thể hạn chế được tốc độ của hắn, nếu không nàng cũng không thể nào nhanh chóng hạ được hắn. Nói về hạn chế tốc độ thủ đoạn, cực nhạc ma công đúng là vẫn có một cái. Cực nhạc ma công, ma khí quấn thân. Trên tay âm hậu lập tức toát lên một đoàn màu hồng ma khí, nàng hướng Triệu Vô Cực vẫy tay một cái, đoàn màu hồng khí thể này như là cá mập thấy máu hướng hắn vọt tới. Triệu Vô Cực không biết đây là chiêu gì nhưng hắn không dám để cho âm hậu thực hiện được, vội vàng hướng bên trái né qua. Âm hậu giống như sớm biết được hắn hành động, trên tay một cái tiểu cực ma chưởng lập tức đánh ra, Triệu Vô Cực không thể không lui thân hướng bên phải đổi hướng. Nhưng âm hậu khóe miệng kéo lên một nụ cười đắc ý, lập tức liên tục ném ra mấy cái tiểu cực ma chưởng, trong nháy mắt vị trí đứng của Triệu Vô Cực bị nàng điên cuồng ném bom, khiến hắn muốn tiến cũng không được, muốn lùi cũng không xong. Triệu Vô Cực lông mày nhíu lại, đối phương lại có thể dự đoán được phương hướng hắn sẽ bỏ chạy. Là may mắn hay là dự mưu? Triệu Vô Cực không thể né tránh, đoàn kia khí thể tốc độ nhanh chóng vô cùng thuận lợi bắt được hắn, ở ngoài cương khí của Triệu Vô Cực bao vây lấy hắn. Triệu Vô Cực vội vàng đề cao tinh thần cảnh giác, cương khí cũng được tăng cường sức mạnh, tránh bị nàng dùng ám chiêu đánh bại. Âm hậu lúc này cười nhạt nói. Vô dụng, cương khí không cản được nó đâu. Âm hậu lời vừa ra, Triệu Vô Cực liền cảm giác được không ổn, đoàn màu hồng khí thể kia giống như là nước ngấm vào đất bắt đầu ở ngoài cương khí của hắn thẩm thấu đi vào, sau đó bắt đầu hướng làn da của hắn ngấm vào. Triệu Vô Cực ánh mắt kinh hãi, trên đời vậy mà còn có loại này chiêu thức. Biến nội công thành khí thể dạng có thể xuyên qua của người khác cương khí trực tiếp nhập thể tấn công. Cái này nếu là khí độc, Triệu Vô Cực chẳng phải là phải chết. Tuy âm hậu cho hắn không phải là khí độc, nhưng Triệu Vô Cực cũng cảm giác mình bị chơi chết, khoảng cách cũng không xa. Cái kia màu hồng khí thể không biết là cái gì, nhập vào cơ thể của hắn xong cũng chưa lập tức biểu hiện ra cái gì khác thường trạng thái, nhưng hắn biết rõ âm hậu sẽ không đi làm việc tốn công mà không có lợi lộc gì. Âm hậu âm thanh lúc này nhẹ nhàng vang lên. Cái kia chính là một loại đối với khí vận dụng mà thôi, không phải ai cũng có thể làm được, hơn nữa còn tùy thuộc vào nội lực thuộc tính mà bọn hắn tu luyện nữa. Cực nhạc ma khí này của ta chính là chuyên dùng để đối phó với những tên có tốc độ nhanh như ngươi, chỉ cần bị nó bám vào cương khí nó sẽ nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong, bắt đầu ảnh hưởng tới tốc độ vận hành nội lực của ngươi. Hậu quả thì cũng không có gì đáng sợ lắm, sẽ chỉ khiến ngươi chạy chậm một chút, ra tay chậm một chút. Vận công không thông thuận mà thôi. Nhưng đối với ta, như thế là đủ rồi. Ngươi tốc độ nếu không thể vượt qua ta tốc độ tối đa, vậy thì ta có thể theo kịp từ đó tiêu diệt ngươi. Ngươi nãy giờ trái xông phải nhảy khiến ta khó chịu lắm rồi, bây giờ thì đừng hòng. Âm hậu giống như là vô cùng thoải mái đứng ở chỗ đó vui sướng hướng hắn giải thích, nàng giống như muốn trả thù Triệu Vô Cực lúc nãy chỉ ra điểm sai của nàng, bây giờ nàng cũng hướng hắn chê cười một phen, xem như đáp lễ. Triệu Vô Cực có chút kinh hãi vội vàng nội thị, quả nhiên trong kinh mạch của hắn bị một lớp màu hồng khí thể dây dưa vào, khiến cho nội lực di chuyển không thuận có chút trì trệ. Đối với người khác cũng chỉ đơn giản là nội lực không thuận mà thôi, cưỡng ép chiến đấu vẫn là có thể. Nhưng đối với võ công tinh thâm mỗi chiêu mỗi thức đều cần nghiêm cẩn chuẩn mực như là quân đội Triệu Vô Cực mà nói, hắn gặp phải cái này đã là một cái cực kỳ khó chịu hiệu ứng xấu. Hắn tự hào tốc độ. Bây giờ muốn bình thường vận công triển khai chắc chắn sẽ bị đoàn khí thể này quấy nhiễu dẫn tới tốc độ bị giảm xuống, âm hậu hoàn toàn có thể bắt kịp được với tốc độ của hắn. Như vậy Triệu Vô Cực liền không còn ưu thế gì đáng nói, bại cục đã định sẵn. Nhưng Triệu Vô Cực trước giờ đều không phải là một cái chỉ biết chấp nhận thất bại người, hắn ngã ở đâu thì sẽ đứng lên từ đấy, ý chí chiến đấu của hắn vô cùng mãnh liệt. Bị khí thể màu hồng này quấy rối, vậy thì khu trừ nó là được chứ gì? Triệu Vô Cực nhanh chóng vận chuyển lên Tử Hà Bất Diệt Thần Công, hắn dùng tinh thần dẫn đạo nội công đi tới chỗ những cái kia màu hồng phấn khí thể bắt đầu xung kích muốn đưa nó gò bó vào khuôn khổ, nhưng đoàn này hồng khí lại như là trơn tuột con lươn không ngừng né qua né lại, Triệu Vô Cực muốn dùng nội lực bức nó ra nhưng không thể được. Âm Hậu hứng thú đánh giá hắn nói. Thế nào, có phải là đang muốn bức nó ra? Nếu có thể dễ dàng bức được ma khí của ta ra như vậy thì người trên giang hồ đâu xưng ta một chữ hậu. Triệu Vô Cực nhìn nàng đắc ý vẻ mặt trong lòng âm thầm nhổ nước miếng. Ngươi một cái trung niên mỹ phụ có cần như vậy nhỏ hẹp không? Ta chỉ nói một hai câu mà ngươi nhất định cũng phải lên mặt trở lại cho bằng được, cao thủ phong độ ở đâu? Triệu Vô Cực đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, hắn nên làm gì? Nếu không thể bức được đoàn khí thể này ra, lớn nhất dựa vào của hắn tốc độ sẽ gặp thật lớn trở ngại, Triệu Vô Cực cũng không dám chắc lát nữa đánh thua còn có thể ở trên tay đối phương chạy thoát hay không. Vô kế khả thi cũng không phải là hắn cách làm, đầu óc của Triệu Vô Cực nhanh chóng suy nghĩ. Cho dù là khí, nó cũng được trộn lẫn nội công của Âm Hậu vào mới có thể chính xác duy trì hình dáng đó cùng sự cản trở nội công vận hành của nó. Vậy muốn khu trục được nó nhất định phải dùng nội lực, lấy nội lực đối nội lực sau đó lấy phương thức của hắn khu trừ đi đối phương cái kia màu hồng khí thể đang ở trong kinh mạch hắn. Khí, khí, khí, phải làm sao a? Triệu Vô Cực ánh mắt đảo một vòng, hắn lập tức sáng mắt lên. Lúc nãy hắn muốn khu trục chỉ là đơn thuần dùng nội công của hắn đi khu trừ mà thôi. Đấy là cách thông thường nhất. Nội công của hắn đối nội công của Âm Hậu xem như có thể triệt tiêu, nhưng hắn lại dùng cách thức không chính xác đi khu trừ đoàn màu hồng khí thể này. Nếu nó đã là khí vậy thì có hai cách khu trục nó. Dùng lạnh hóa khí, khí gặp lạnh biến thành nước, Triệu Vô Cực có thể đơn giản dẫn đạo nó ra khỏi cơ thể. Nhưng hắn cần có được cực hàng loại võ công pháp quyết, hiển nhiên Triệu Vô Cực không có thứ này. Thứ hai chính là dùng khí đối khí, dùng Triệu Vô Cực khí từ bên trong ép nó ra ngoài. Đoàn kim ma khí của Âm Hậu như là một đoàn sương mù, Triệu Vô Cực dùng nội lực đi tác động vào như là nắm đấm đấm lên bông. Có lực mà không biết phát vào đâu vô cùng khó chịu. Nhưng đấy không phải là cách khu trục chính xác, hắn có thể mượn một cách khác cưỡng ép đẩy nó ra ngoài. Triệu Vô Cực có thể biến nội lực của mình cũng thành khí, để cho hai đoàn khí này tự hành xung đột, của hắn khí từ bên trong đẩy ra, có toàn bộ nội lực cùng cơ thể của hắn làm hậu thuẫn đương nhiên có thể đẩy thắng được Âm Hậu đoàn khí nhỏ yếu vô căn này. Nhưng muốn làm thế, hắn phải đốt nội lực của mình lên, để nó hóa khí. Muốn đốt nội lực cũng không phải cái gì dễ dàng hành động, cần có bí pháp chuyên biệt. Mù đốt không chỉ tự hao tổn nội lực mà còn có thể khiến bản thân bị thương vô cùng nguy hiểm. Nhưng Triệu Vô Cực lại khác, hắn cùng Tiếu Mị Mị ở Thôi Tình Cốc thường xuyên ở trạng thái khí huyết sôi trào, dần dần hai người cũng học được một cái thủ đoạn khiến cho bản thân mình khí huyết cùng nội lực sôi trào lên, gia tăng sức chiến đấu. Lúc bọn hắn sử dụng bí pháp này, cả hai người nhiệt độ cơ thể sẽ nhanh chóng tăng lên. Người cũng dần dần nóng ra lên như là một cái tôm luộc như vậy. Nhưng nó lợi hại ở chỗ thời gian suy yếu cực ngắn, nội lực được tăng cường cũng không thua gì mấy môn bí pháp khiến cho khí huyết sôi trào khác, đánh đổi chỉ là cơ thể nhanh chóng nóng lên mà thôi. Đương nhiên cũng không cần sử dụng quá lâu nếu không muốn bản thân tự đốt chết mình, phải nắm chắc trong đó thời gian sử dụng. Triệu Vô Cực có thể đốt liên tục 3 phút, Tiếu Mị Mị chỉ có thể đốt 2 phút rưỡi mà thôi. Khóe miệng kéo ra một nụ cười. Triệu Vô Cực đã có lời giải cho bài toán này. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org. Chương 356, rung tay. Âm Hậu vốn đang vui vẻ nhìn Triệu Vô Cực khuôn mặt khó chịu, nàng có thể dùng võ công của mình đánh tan đối phương lớn nhất tự tin vô cùng thỏa mãn. Tên tiểu tử này quả thật là một cái thiên tài, không đúng, phải nói yêu nghiệt. Hắn thiên phú võ đạo so với Tiếu Mị Mị còn phải mạnh hơn mấy lần. Tương lai nếu trưởng thành chắc chắn là một cái cực kỳ ghê gớm người. Nhưng hắn quá tự tin vào thân pháp của mình, nàng chỉ cần đánh tan của hắn tự tin, như vậy không cần đánh nữa hắn liền bại một nửa. Trong chiến đấu không phải võ công ai cao liền nắm chắc phần thắng, kết quả của một trận chiến còn bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố bên ngoài như địa hình, thời tiết, số lượng quân số hai bên, khí thế, tự tin. Nhưng bên trong những thứ này, lòng tin hay tự tin của một cao thủ cũng là yếu tố cực kỳ quan trọng. Chỉ đứng thứ hai sau võ công cao thấp mà thôi. Một cái võ giả ở trên con đường trưởng thành của mình, cùng người chiến đấu, dù thắng hay bại cũng dần tìm ra của mình con đường cần phải đi, hắn cũng từ đó dưỡng ra được tự tin, dựa vào sở trường của mình mà tự tin. Nhưng khi tự tin này bị đánh tan, đối phương giống như là hai quân giao chiến, quân sĩ lâm trận mà sĩ khí bị âm một mảnh ảm đạm, vậy không cần đánh cũng biết là cực kỳ khó có thể chiến thắng, khả năng chiến thắng đã vô hạn tiếp cận về không. Âm Hậu muốn đánh tan của Triệu Vô Cực tự tin, Ở trên khí thể cùng tâm lý chiếm thượng phong khiến cho nàng không cần đánh cũng đã nắm chắc phần thắng trong tay, như vậy mới có thể khiến nàng vui vẻ, xem như trả lại cho Triệu Vô Cực lúc trước lên mặt dạy đời nàng lời nhận xét. Nhưng Triệu Vô Cực một nụ cười quỷ dị nở ra khiến nàng trong lòng ẩn ẩn cảm giác không ổn, chỉ thấy cả người hắn bỗng nhiên đỏ lên, giống như là một con tôm bị luộc chín, trong nháy mắt có hơi nước từ dưới quần áo bị thẩm thấu đi ra. Không tới 10 giây, Triệu Vô Cực liền kết thúc hành động này, khuôn mặt trở về bình tĩnh như mặt nước, không hề có cảm xúc. Âm Hậu ánh mắt kinh nghi nhìn về phía hắn, đối phương vừa làm cái gì? Triệu Vô Cực cũng không để cho nàng thời gian suy nghĩ, hắn dưới chân một chạm, thân hình tại chỗ đã hóa thành tàn ảnh, giống như là thuấn di xuất hiện trước mặt của Âm Hậu một trảo vung ra. Triệu Vô Cực trảo công nhanh đến mức kéo ra từng đạo tàn ảnh, hắn ngón tay như là chim ưng móng vuốt, xuất thủ như mảnh ưng vồ mồi, một trảo liền nhắm thẳng Âm Hậu cổ họng móc tới, khí thế hung ác cùng cực, muốn móc ra cổ họng của nàng, hắn giống như gặp phải sinh tử đại địch vậy. Âm Hậu tuy ngạc nhiên nhưng Triệu Vô Cực vừa động nàng liền phát hiện ra, người nàng mềm mại hướng phía sau ngửa ra một cái liền tránh né được một trảo hung ác của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cũng không dừng lại, lập tức thay đổi quỹ đạo di chuyển, từ bên trên hướng xuống vạch ra, như lão ưng xé mồi. Chiêu này đánh ra có chút không quân tử, nếu Triệu Vô Cực vô trúng, không gì khác chính là trước đồi núi của Âm Hậu, nhưng hắn tin tưởng, Âm Hậu không thể bị bại bởi một chiêu thức đơn giản như vậy được. Quả nhiên Âm Hậu dưới chân nội công phun trào, người nàng cũng theo đó trượt về phía sau một đoạn dài tránh ra Triệu Vô Cực thế công. Triệu Vô Cực đắc thế không tha người, lập tức múa trảo xông tới. Thời gian hắn ở Thôi Tình Cốc, cơ sở luyện thể trảo pháp luyện một năm đã sớm trở nên lô hỏa thuần thanh, không thể nào chuẩn mực hơn được nữa. Mỗi một động tác đều làm được nhanh, chuẩn, hung ác ba cái chữ này, mỗi lần trảo của hắn đánh ra đều có thể nghe được tiếng phá không âm thanh cùng tiếng rít nhẹ lúc hắn thu tay về. Hai tay của Triệu Vô Cực được giải phóng sức nặng của hai cái hộ thủ, mỗi tay nhẹ nhàng hơi đi 400kg sức nặng, hắn tốc độ tấn công cũng vì thế tăng lên đến một cái khó tin tốc độ. Cơ sở luyện thể trảo pháp bị hắn múa cho trảo ảnh đầy trời, liên miên bất tuyệt, thế tới dũng mãnh như sóng thần không gì cản nổi. Âm Hậu một bên nhíu mày khổ sở tránh né, không phải nàng không thể đối địch mà là Triệu Vô Cực đã nắm được tiên cơ, hắn tần suất công kích quá cao không có một giây thừa thải cho nàng đối ứng. Âm Hậu vừa muốn nâng tay lên đón đỡ Triệu Vô Cực đã nhanh chóng biến chiêu trái công phải đánh liên hồi không ngừng nghỉ khiến nàng không kịp vận dụng bất kỳ chiêu thức nào mà tạm thời rơi vào hạ phong chỉ có thể dùng thân pháp né tránh. Âm Hậu tuy né tránh có chút chật vật, nhưng nàng vẫn lạnh lùng mở miệng nói. Tốc độ của ngươi tại sao không bị giảm xuống? Rõ ràng ngươi đã trúng ma khí của ta rồi mà. Triệu Vô Cực cũng nhíu mày hỏi lại. Âm Hậu tiền bối, nếu ngài nói cho ta ngài là làm thế nào dự phán hành động của ta, ta sẽ nói cho ngài biết ta là làm thế nào phá giải chiêu thức của ngài. Âm Hậu nhíu mày càng sâu hơn, nàng cũng muốn biết, nhưng để nàng tiết lộ võ công của nàng cho hắn là chuyện không thể nào. Triệu Vô Cực trên tay tấn công không ngừng, hắn lại đoán. Để ta đoán xem. Các ngươi môn phái chắc chắn Cực Nhạc Ma Công sẽ không một lúc liền truyền hết cho đệ tử mà tu luyện đến đâu truyền tới đó, hơn nữa đệ tử cũng phải có công lao mới có thể được truyền thụ. Thân là sư phụ, ngươi chắc chắn sẽ luôn giữ thế chủ động ở trong tay mình, công pháp cũng bị ngươi chia nhỏ thành nhiều phần cho tiện khống chế. Mị Nhi cũng chỉ học được nhất lưu đến nhất lưu viên mãn phẫn tu luyện công pháp, phần đỉnh phong cảnh nàng không hề biết. Bởi vậy ta cùng nàng giao đấu cũng chưa hề gặp nàng dùng qua bất kỳ chiêu thức tương tự nào của tiền bối nãy giờ, đúng không? Âm Hậu cười lạnh nói. Thông minh tiểu quỷ. Bị Triệu Vô Cực dùng đánh nãy giờ, Âm Hậu cũng có chút khó chịu, nàng lập tức phản công. Cực Nhạc Ma Công, Cực Nhạc Mị Nhãn. Ánh mắt của Âm Hậu lập tức nhìn thẳng vào mắt của Triệu Vô Cực, trong mắt nàng quang hoa lóe lên một cái, Triệu Vô Cực động tác trên tay một ngừng, hắn giống như là bị cái gì mê thất tâm hồn. Đứng ngơ ngác ở đó một chút. Âm Hậu khóe miệng nhếch lên, thanh niên nhân vẫn là thanh niên nhân a, tâm tính còn chưa đủ cứng rắn, nên trúng mị nhãn vẫn là phải trúng mà thôi. Vô Cực Bảo Điển, Thiên Địa Biến. Cực Nhạc Ma Công, Đại Cực Luân Chuyển Chưởng. Phẹt. Âm thanh trước chính là Triệu Vô Cực bỗng nhiên đánh ra một cái Thiên Địa Biến bốn vòng âm dương hoàng phá không âm thanh. Âm thanh sau là Âm Hậu cùng hắn đối một chưởng, sóng khí nổ tung. Triệu Vô Cực như một cái diều đứt dây bay ra, hắn không dám tin nhìn Âm Hậu. Đối phương nãy giờ cùng hắn đánh đều đang nương tay, vừa rồi một chưởng đánh ra rất gấp gáp nhưng đó mới là sức mạnh thật sự của nàng, cảnh giới nghiền ép lập tức đánh bay hắn. Triệu Vô Cực ở trên trời lắc người một cái, lập tức đáp xuống mặt đất. Một chân quỳ xuống, tay phải lau đi khóe miệng, sắc mặt vô cùng trầm trọng nhìn về phía Âm Hậu. Vừa rồi hắn trúng của nàng một chiêu mị nhãn, nhưng Triệu Vô Cực cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Hắn tinh thần lực vốn so thường nhân mạnh hơn, hắn ở trên giang hồ lịch luyện không ít, tâm trí cũng trở nên cứng rắn vững chãi, muốn lay động hắn tâm tình mê hoặc hắn cực kỳ khó. Nếu không phải Âm Hậu mị công tu luyện tới một cái rất ghê gớm trình độ, muốn mê hoặc hắn là chuyện không thể nào. Triệu Vô Cực cũng chỉ bị chậm lại nửa giây, hắn liền tỉnh lại. Tỉnh lại Triệu Vô Cực lập tức giả bộ vẫn còn mê man nhưng lại nhanh như chớp vận công đánh ra một chưởng. Đáng tiếc hắn chậm lại nửa giây mà thôi, Âm Hậu liền có thể từ thế công dày đặc mạnh như vũ bảo của hắn thoát ra, rảnh tay đối phó hắn. Nàng một chưởng vừa rồi dùng chính là bản lĩnh thật, một chưởng vừa xuất liền đánh tan Triệu Vô Cực chưởng pháp, đánh cho hắn như diều đứt dây bay ra ngoài. Nhưng nàng cũng không dám mạo hiểm cường công, thu tay lại bắt chéo ở sau lưng, đứng ở đó ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía Triệu Vô Cực, giống như là cao cao tại Thượng Vương Hậu. Triệu Vô Cực lúc này không hề biết, phía sau lưng nàng, tay phải của Âm Hậu đang nhẹ nhàng rung lên. Nữ nhân trời sinh thể lực luôn không thể bằng được nam nhân, cho dù nàng cảnh giới cao được nội lực tôi thể, tiếp một chưởng không chỉ mang theo nội lực còn mang theo cả 500kg cự lực, một chưởng quả thật có chút ăn không tiêu. May mắn nàng nội công so với hắn thâm hậu có thể đánh tan hắn, nếu không Âm Hậu chỉ sợ sẽ bị Triệu Vô Cực một chưởng lại đánh sái cổ tay, lập tức mất đi chiến lực. Tên quái thai này, một thân sức lực là làm sao luyện được như vậy? Âm Hậu trong lòng điên cuồng mắng to, từ lúc giao đấu với Triệu Vô Cực, đây đã là lần thứ hai nàng ăn khí lực thua thiệt rồi, cảm giác tức giận trong lòng tràn lan như là hỏa diễm thiêu đốt càng to. Hệ thống đi là tu tiên ký. Audio truyện.org Chương 357, đảo ngược thế cờ, cương nhu biến. Âm Hậu lạnh lùng lên tiếng. Tiểu tử, tuổi còn nhỏ mà võ công rất khá a, đáng khen. Có điều hôm nay ngươi phải dừng bước ở đây thôi. Cho dù có cái gì bí kỹ có thể hóa giải được của ta đủ loại chiêu thức cũng vô dụng. Thực lực không đủ, kết quả chung quy vẫn là như vậy. Triệu Vô Cực nhổ ra một ngụm bọt máu cười nhạt nói. Âm Hậu tiền bối, mị nhãn của ngươi luyện được không tệ, đáng tiếc ta cùng Mị Nhi ở Thôi Tình Cốc suốt ngày bên nhau, nàng là một cái ngàn dặm chọn một vưu vật, suốt ngày ở bên nàng chẳng khác nào ở bên một cái cả ngày phát động mị công cao thủ. Ta đối với cực nhạc ma công mị công của cực nhạc ma tông sớm đã có miễn dịch, ngươi vừa rồi dùng chiêu kia đối với ta hiệu quả quá nhỏ bé. Âm Hậu trong lòng nhẹ nhàng a một cái, thì ra là thế. Là cái kia tốt đồ đệ của nàng gây ra sao? Quả nhiên là tốt đồ đệ a, ngồi ở nhà cũng có thể cho sư phụ gây rắc rối, quả thật thương yêu không dứt mà. Lát nữa trở lại nhất định phải giáo huấn nàng một trận ra trò mới được. Âm Hậu trong lòng suy nghĩ ngàn vạn nhưng trên mặt không thể hiện ra cái gì biểu tình, mở miệng nói. Không cần một câu mị nhi hai câu mị nhi, ngươi cùng đệ tử của ta cũng không có cái gì thể xác hành động, cho dù là song tu nhưng hai người các ngươi không bước qua một bước kia, nàng trong mắt người khác mãi mãi là trinh nữ, đừng suốt ngày khoe khoang bôi nhọ thanh danh nàng. A, à, ta quên. Qua hôm nay người làm gì còn cơ hội để bôi nhọ nàng nữa đâu. Người chết, đương nhiên không biết nói chuyện. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại, Âm Hậu đây là muốn giết người diệt khẩu hay sao? Triệu Vô Cực khó khăn đứng lên nói. Đã vậy không cần nói nhiều, chúng ta tới đánh một trận đi, tiền bối cẩn thận một chút, ta muốn nghiêm túc. Âm Hậu lông mày nhướng lên nói. Ngươi còn chưa nghiêm túc. Nói khoác không biết ngượng. Triệu Vô Cực cùng nàng trên người khí thế đồng thời nhanh chóng kéo lên, hai người không hề chịu thua kém một chút nào. Âm Hậu áo choàng bay múa. Mái tóc cũng loạn vũ, khóe mắt lóe lên từng luồng hồng nhạt quang mang, khí thế bức nhân. Triệu Vô Cực cũng không hề thua kém, cả người hắn như là được một bộ giáp màu tím bọc lại, Tử Hà Bất Diệt thần công phát động mức cao nhất nhanh chóng bổ sung thể lực, nội công cùng chữa trị thương thế cho hắn khiến hắn nhanh chóng trở lại trạng thái đỉnh phong. Tiên hạ thủ vi cường, Triệu Vô Cực trên người cương khí điên cuồng sáng lên, sau đó hắn lập tức kích hoạt lên ngũ quỷ mật tịch, một bước chân bước ra, thân hình lập tức biến mất, hắn đã chuẩn bị cùng Âm Hậu liều mạng rồi. Triệu Vô Cực vừa biến mất, Âm Hậu ánh mắt lập tức hướng hai bên đảo qua, nàng vô cùng tập trung tinh thần chú ý Triệu Vô Cực hành động. Nhưng nàng ánh mắt vừa liếc sang bên trái chưa được một nửa, Triệu Vô Cực thân hình đã như quỷ mị xuất hiện bên cạnh nàng, một chưởng mạnh mẽ vỗ ra. Vô Cực bảo điển, thiên địa biến. Nhanh quá, nhanh đến khó tin, nhanh đến nàng còn chưa kịp phản ứng. Âm Hậu trong lòng cùng khiếu, Triệu Vô Cực tốc độ, lại có thể nhanh đến mức này. Hắn tốc độ, đã vượt tốc độ phản xạ của nàng, hoàn toàn vượt lên trước nàng tấn công. Từ đầu đến giờ, hắn thể hiện ra một bộ tốc độ chỉ cao hơn nàng một thành, hoàn toàn chính là lừa dối nàng, hắn đang ru ngủ tinh thần nàng, để nàng trong lòng mặc định hắn tốc độ cũng chỉ đến như thế, để lúc này hắn dũng mãnh đột kích, khiến cho nàng trở tay không kịp. Nàng nội công so với Triệu Vô Cực mạnh, hai người trực diện chiến đấu Triệu Vô Cực không thể nào là đối thủ của nàng, nhưng Triệu Vô Cực không hề cùng nàng đối cứng mà sử dụng tốc độ cường công, biến chiêu liên hoàn, vậy thì nàng một thân công lực không thể nào phát huy ra tác dụng gì cả. Cho dù ngươi lực lượng lại lớn, cũng phải đánh trúng địch nhân mới có tác dụng a. Mà Triệu Vô Cực đã nằm ngoài khả năng phản xạ của nàng, nếu ở bình thường trạng thái, nàng không thể nào tránh thoát một chưởng này. Nhưng đừng quên, Âm Hậu từ đầu đã sử dụng ra hai tuyệt chiêu, một chính là ma khí xung thiên, hai chính là ma võng. Chiêu đầu chính là tăng cường tốc độ cùng sức mạnh cho bản thân nàng, giống như là nàng tự bút cho bản thân mình một cái hiệu ứng vậy, khiến cho chiến lực tăng cao. Đương nhiên nó không phải không có hậu quả, ở trạng thái này nàng tiêu tốn nội lực cũng nhanh chóng tăng lên, nhưng Âm Hậu một thân công lực sâu như biển, nàng cũng không ngại tiêu hao. Chiêu thứ hai chính là một loại võ kỹ chuyên dùng để đối phó với những tên cao thủ có tốc độ nhanh như Triệu Vô Cực. Ma võng vô hình, một khi tung ra Triệu Vô Cực chỉ cần ở trong phạm vi của ma võng cho dù tiến công từ phương hướng nào, Âm Hậu đều có thể trước hăng một bước dự phán ra hành động của hắn mà ngăn chặn. Âm Hậu như là một con tri chu giăng lưới, còn Triệu Vô Cực là một cái côn mồi không mắc lưới ở trong lưới của nàng nhảy nhót, nhưng cho dù hắn nhảy thế nào, nàng vẫn luôn chiếm được quyền dự phán công kích của hắn. Triệu Vô Cực tốc độ là Âm Hậu từ lúc ra giang hồ tới nay gặp phải người nhanh nhất. Cho dù là đỉnh phong viên mãn cao thủ, nàng cũng chưa gặp qua ai có tốc độ nhanh bằng hắn. Phải biết Triệu Vô Cực căn cơ vững chắc vô cùng, hắn tu luyện đến ba loại đỉnh cấp thân pháp là Thủy Thượng Phiêu, Ngũ Quỷ Mật Tịch cùng Bát Quái Đạp Tinh Bộ. Cho dù là gần, xa, bộc phát Triệu Vô Cực đều tập hợp đủ, thân pháp của hắn ở gần người có thể thiên biến vạn hóa chân đạp bái quái cung tới lui quỷ dị. Muốn tấn công hay lập tức bỏ chạy có thể dùng Ngũ Quỷ Mật Tịch. Đường dài di chuyển hắn liền có Thủy Thượng Phiêu. Thân pháp của hắn đã không có kẽ hở, muốn phá, vậy chỉ có thể nhanh hơn hắn mới được. Nhưng Âm Hậu dạng này đỉnh cấp nhân vật trên giang hồ còn không gặp qua ai có tốc độ nhanh hơn hắn, vậy trên giang hồ ai có thể cùng Triệu Vô Cực tranh phong? Điều đó Triệu Vô Cực không biết cũng chưa cần phải biết, hắn lúc này chính là muốn đánh bại Âm Hậu mà thôi. Triệu Vô Cực tốc độ quả thật đã vượt qua Âm Hậu phản xạ tốc độ, nhưng nàng ma võng cho nàng khả năng dự phán hành động của đối phương, bởi vậy Âm Hậu phản ứng nhanh vô cùng, lập tức kiều quát một tiếng tung chưởng. Cực Nhạc Ma Công, Đại Cực Ma Chưởng. Hai tay Âm Hậu hiện lên hai cái vòng cực ma trường to lớn, cực ma trường xoay tròn như là hố đen muốn nuốt chửng mọi thứ, Triệu Vô Cực vừa nhìn nàng xuất chiêu liền biết không thể gắng gượng cường công. Hắn cùng Tiếu Mị Mị chiến đấu nhiều đương nhiên biết Cực Nhạc Ma Công Đại Cực Ma Chưởng có thể xoắn nát nội lực của hắn. Hắn đối phó với Tiếu Mị Mị cũng rất cố sức, nếu cố tình dùng sức tấn công cũng có thể phá giải được chiêu thức của nàng, nhưng đấy là Tiếu Mị Mị mà không phải Âm Hậu. Triệu Vô Cực dám chắc, hắn nếu cường công, Đại Cực Ma Chưởng của Âm Hậu sẽ nhanh chóng xoắn nát hắn thiên địa biến, sau đó đánh gãy tay hắn. Nhưng không sao, không công bên này Triệu Vô Cực công bên khác, trái đánh phải đánh, trước đánh sau đánh. Âm Hậu có thể đỡ được hết sao? Hắn lúc này có chính là tốc độ, hắn tự tin nhất trong võ công của mình, cũng chính là tốc độ. Phẹt! Triệu Vô Cực thân hình như là thúng di cắt ngang hư không, Âm Hậu một chưởng còn chưa kịp xuất ra hắn thân ảnh đã lại biến mất, một lần nữa xuất hiện thì đã là ở sau lưng của nàng. Âm Hậu trên đầu đầy mồ hôi, sau lưng ướt nhẹp một mảnh. Từ lúc cùng Triệu Vô Cực giao đấu đây không biết đã là lần thứ mấy nàng cảm giác được sinh tử nguy cơ. May mắn có ma võng giúp nàng sớm biết được Triệu Vô Cực đường đi nước bước từ đó dự phán hắn tấn công, nếu không nàng cũng không thể theo kịp được tốc độ của hắn. Âm Hậu mãnh liệt vận chuyển nội lực dùng sức phát động thân pháp quay người liền một chưởng, hai cái to lớn đại cực ma chưởng như là tử thần đòi mạng hướng Triệu Vô Cực xông tới, hắn có thể cảm nhận được bên trong năng lượng cuồng bạo cùng sát ý tràn ngập, chỉ cần bị cuốn vào hắn không thể nào có kết cục tốt. Âm Hậu đại cực ma chưởng một trái một phải vây Triệu Vô Cực vào giữa. Đồng thời góc độ sử dụng của nàng sử dụng cũng vô cùng xảo diệu khiến cho Triệu Vô Cực muốn liều mạng đâm tới phía trước cũng không được. Có thể thấy nàng chiến đấu kinh nghiệm là cỡ nào phong phú. Triệu Vô Cực trong nháy mắt từ thế công liền bị đảo ngược, như là thiên địa thay chỗ, hắn từ thượng phong tư thế lập tức bị Âm Hậu hai tay vây vào, không có lối thoát. Cho dù thoát được, hắn cũng phải trả giá thật đắt. Âm Hậu trên mặt nở ra một nụ cười đắc thắng. Tốc độ càng nhanh thì sao? Nàng chỉ cần dự phán được hắn sẽ đi tới đâu, sớm bố trí phản công liền có thể bắt hắn vào khuôn khổ, dồn hắn đến chỗ chết. Vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là dễ như vậy, muốn liền làm được. Nếu vượt cấp khiêu chiến dễ như vậy, nàng đám này tà phái đỉnh phong võ giả sợ đã sớm bị người của chính phái giết 1000 lần. Nhưng Triệu Vô Cực cũng không phải chỉ biết cường công, võ học của hắn cũng không chỉ có như vậy. Vô Cực bảo điển, cương nhu biến. Triệu Vô Cực trên tay phải 4 vòng âm dương hoàng bỗng nhiên lóe lên một cái sau đó biến mất, lần nữa xuất hiện thì đã thình lình ở trên tay trái của hắn. Triệu Vô Cực thân hình cũng như là mềm nhũn đi, tay phải hắn giống như là không xương từ giữa hai cái đại cực ma chưởng của âm hậu uốn lượn một cái rút lui, cả người cũng nhanh chóng theo đó lui đi. Hắn thân hình lại một lần nữa như quỷ mị biến mất. Cương nhu biến, cũng không phải chỉ dùng ở sát thương người khác mà còn có thể khiến cho cơ thể hắn từ cương hóa nhu, từ nhu lại hóa cương, thiên biến vạn hóa, đối phó với kẻ địch trong mọi trường hợp. Âm hậu trên mặt nụ cười đắc thắng lập tức động lại, nàng bởi vì chắc thắng đã đánh ra toàn lực, không hề bảo lưu sức mạnh. Thế tới đánh hụt một cái, âm hậu dưới chân hơi lảo đảo, nhưng Triệu Vô Cực thân ảnh đã ở chết phía sau lưng nàng lần nữa xuất hiện một chưởng mạnh mẽ đánh ra. Chưởng phong gào thét, sức mạnh như tiềm long tại uyên ẩn mà không phát, cho dù là nàng trúng một chưởng này không chết cũng phải trọng thương. Âm hậu muốn tránh né, nhưng đã không kịp rồi. Trong lòng nàng tràn đầy thê lương, đường đường là đỉnh phong hậu kỳ võ giả, vậy mà bị bức đến mức đường cùng thế này, nàng thật sự hết thời rồi sao? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 358, bại. Bản thân âm hậu hơn Triệu Vô Cực tới 3 cái tiểu cảnh giới, nàng còn có thể nội lực ly thể từ xa hình thành sát thương vậy mà vẫn không thể dùng tư thế nghiền ép đánh bại hắn. Trong lòng âm hậu cảm giác rất là khó chịu. Chẳng lẽ trên giang hồ bây giờ người trẻ tuổi toàn là loại này cao thủ sao? Nàng thế hệ trước đã già, không theo kịp thời đại sao? Trong lòng không tự chủ được sinh ra một chút âm u, nhưng âm hậu vẫn không quên nàng vẫn còn đang cùng Triệu Vô Cực chiến đấu. Cực nhạc ma công, di hình hoán ảnh. Âm hậu sắp bị Triệu Vô Cực đánh trúng một chưởng trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc hiểm lại càng hiểm phát động của nàng bảo mệnh tuyệt kỹ thân pháp. Trong nháy mắt lướt ra một đoạn dài tránh thoát Triệu Vô Cực vô cùng mạnh mẽ một chưởng. Triệu Vô Cực lúc này sao có thể để cho nàng tránh thoát, tuy một chưởng vừa rồi không thành công hắn có chút mất đà, nhưng hắn thân pháp ảo diệu hoàn toàn có thể gắng gượng chống qua thứ này. Triệu Vô Cực lập tức phát động ngũ quỷ mật tịch chiêu thức thứ hai. Ngũ quỷ mật tịch, quần ma loạn vũ. Triệu Vô Cực thân hình trong nháy mờ ảo một chút, sau đó từ chỗ đứng của hắn lập tức toát ra hai cái Triệu Vô Cực khác, mỗi người đều giống hắn như đúc. Trên tay đều mang theo thiên địa biến khí thế dũng mãnh hướng âm hậu như ảnh tùy hình, nàng vừa thoát ra chưa được một cái nháy mắt lập tức đã đuổi theo. Nhưng âm hậu lúc này đã lấy lại được trận thế, nàng chân phải hơi lùi ra sau nửa bước, trên người khí thế điên cuồng kéo cao, ba cái tiểu cực ma chưởng hướng ba người Triệu Vô Cực nhanh như chớp đánh ra. Bùm! Bùm! Hai cái trong đó tan thành mây khói hóa thành một đóa màu tím nội lực tiêu tan giữa thiên địa. Triệu Vô Cực chân thân lộ ra hơi lắc mình một cái liền thành công né tránh một chưởng của đối phương, tiếp tục hướng âm hậu đánh tới. Hai người khoảng cách đã gần trong gang tấc, âm hậu cách hắn chỉ còn chưa đến 1 mét, hắn chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, được xưng âm hậu, mạnh mẽ nhất nữ lưu cường giả ở trên giang hồ sẽ thua vào tay hắn, cái này là thật to lớn vinh dự cùng cảm giác thành tựu a. Nhưng quan trọng nhất, đối phương muốn giết hắn, Triệu Vô Cực muốn bảo vệ cái mạng của mình, vậy thì không thể không chiến. Âm hậu tưởng như đã sức cùng lực kiệt, trên gương mặt cũng vì sử dụng ma khí xung thiên mà tiêu hao nội công quá độ lúc này hơi trắng, từ bên ngoài nhìn vào, cho dù kiểu gì nàng không thể nào tránh thoát được Triệu Vô Cực một chưởng này. Nhưng ngay lúc này, dị biến sinh. Chỉ thấy âm hậu nhẹ nhàng lui ra nửa bước kéo giãn khoảng cách, trên hai tay cực ma trường trong nháy mắt bị nàng hướng vào nhau đập lại là một, ở trong lòng bàn tay phải của nàng hiện thành một cái to lớn vòng xoáy, bên ngoài vòng xoáy điên cuồng có dòng nội lực di chuyển. Gió ở xung quanh cũng bị cái này vòng xoáy cuốn lên, lá cây vừa chạm vào cực ma trường liền bị xoắn nát thành vụn cám, giống như là không có thứ gì có thể ở dưới vòng xoáy này còn sống sót như vậy. Cứ tưởng tượng là ra sen găng của Na Tru ấy. Cực nhạc ma công, tử vong chi lộ. Triệu Vô Cực thiên địa biến vừa đánh tới, âm hậu cũng không chậm một chút nào vỗ ra một chưởng, hai người chưởng vừa chạm vào nhau bầu không khí lập tức trầm trọng vô cùng như là bị đổ thêm chì. Sát khí của hai người ở giữa thiên địa tung hoành tứ phía càn quét bừa bãi khiến cho xung quanh hai người không một ngọn cỏ nào có thể đứng thẳng, tất cả đều nằm rạp dưới mặt đất vậy. Triệu Vô Cực thiên địa biến tuy mạnh, nhưng đây là một loại cường công võ công. Vừa đánh vào nếu không thể lập tức phá đi đối phương, hắn liền gặp rắc rối. Đối thủ của hắn lại là âm hậu kinh nghiệm chinh chiến nhiều vô cùng, Nàng sẽ không ở lúc này cho Triệu Vô Cực bất kỳ cái gì cơ hội thở dục, chứ đừng nói là an toàn lui thân bắt đầu tìm cách phản công. Trên tay nàng vòng xoáy màu hồng hình thành từ cực nhạc ma công nhanh chóng bành trướng hướng Triệu Vô Cực thiên địa biến ép tới, muốn xoắn nát hắn. Triệu Vô Cực muốn thu tay, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra, âm hậu đã dính lấy hắn, hắn muốn rút cũng không thể rút được nữa rồi. Trong lòng thầm mắng một tiếng âm hậu vô sĩ, vậy mà không để ý mặt mũi muốn cùng hắn đấu nội công, đây chính là ỷ mạnh hiếp yếu a. Trên tay cương của hắn thiên địa biến cương khí đang dần dần bị nàng vòng xoáy mài mòi, Triệu Vô Cực thu lại không thể thu, cứ như thế này hắn bại đã là chuyện chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Triệu Vô Cực không cam lòng, hắn điên cuồng thúc giục Tử Hà bất diệt thần công, trên tay thiên địa biến cương khí lập tức mạnh mẽ sáng lên, vòng thứ năm mờ nhạt âm dương hoàng cũng xuất hiện, trong nháy mắt đó, Triệu Vô Cực đè ngược lại khí thế của âm hậu, có chút chiếm thượng phong. Triệu Vô Cực không dừng lại ở đó, cả người hắn cũng lập tức đỏ lên. Giống như một cái đại con tôm bị lục lên, trong cơ thể hắn khí huyết cũng bị thiêu đốt lên, Triệu Vô Cực chính là muốn dồn sức một đòn quyết thắng thua đánh bại âm hậu. Khuôn mặt hắn lúc đỏ lúc trắng, trên trán gân xanh nổi lên từng đoạn dưới làn diệt ách như là từng con dung đang bò bên dưới vô cùng rợn người, mồ hôi từng giọt nặng nề rơi xuống. Triệu Vô Cực không thể giấu được tiếng thở dục kiệt sức của mình. Hắn sắc mặt trắng bệch, trên tay máu tươi đang không ngừng phun ra, không ít chỗ còn hiện ra rõ ràng vết nứt toát vô cùng rợn người. Âm hậu liếc mắt liền biết, tên này đã sơn cùng thủy tận. Triệu Vô Cực trong lòng hận a, hắn còn một chiêu chưa kịp sử dụng, nhưng âm hậu vừa ra liền quấn lấy hắn muốn đấu nội công, thế này hắn không thể không cùng nàng đấu. Đấu thua vậy thì cũng thua hẳn, không còn có bất cứ cơ hội lật bàn nào. Thiên địa biến đã phát huy đến cực đại, muốn thật sự ngưng tụ ra năm vòng âm dương hoàng, chỉ sợ Triệu Vô Cực sẽ tập tức bị nổ nát cánh tay phải. Âm hậu khóe miệng cười lạnh nói. Ngươi đã sức cùng lực kiệt rồi, cố gắng vùng vẫy dãy chết vô ích thôi. Nói xong, nàng ánh mắt bắn ra từng tia hồng mang kỳ dị, trên tay vòng xoáy lại tăng mạnh lên một lần nữa, mạnh mẽ đưa Triệu Vô Cực thiên địa biến cương khí đè xuống. Trên mặt âm hậu cũng có chút trắng xám, cho thấy nàng trạng thái cũng không tốt gì. Triệu Vô Cực sức lực càng ngày càng yếu, hắn bị âm hậu cực ma trường mài càng lúc càng lợi hại, cương khí trên tay không ngừng tan nát. Răng rắc. Triệu Vô Cực trên tay cương khí hoàn toàn tan nát, nhưng hắn vẫn còn có ẩm huyết thủ sáo bảo vệ, âm hậu biết trong nhất thời không thể phá được thủ sáo của hắn liền hơi lệch hướng một chưởng vỗ mạnh vào ngực hắn, đánh tan cương khí hộ thể của hắn. Triệu Vô Cực bị một chưởng này tiếng nổ to cùng sóng xung kích bắn bay ra xa, hắn như diều đứt dây vừa lui vừa không ngừng phun máu tươi, ánh mắt trợn lên mặt trắng xám tới cực hạn. Lần này, hắn thật sự bại, không những thế, còn bị trọng thương không nhẹ. Xương sườn đã bị nứt hai cây. May mắn còn chưa gãy. Nhưng âm hậu không tha cho hắn, có gãy hay không cũng không khác gì nữa rồi. Cả người khí tức ảm đạm, Triệu Vô Cực trong lòng thở dài một hơi. Mị Nhi, ngươi đang ở đâu a? Triệu Vô Cực tiếc nuối, hắn không biết Tiếu Mị Mị bây giờ đang ở đâu. Nếu nàng ở đây, âm hậu làm sao có thể ra tay với hắn? Nếu nàng ở đây, cho dù là âm hậu Triệu Vô Cực cũng dám cùng đối phương đại chiến một trận. Nếu nàng ở đây đáng tiếc, nàng không ở đây. Thắng là thắng, thua là thua, không cần tìm viện cớ. Đây chính là tính cách của Triệu Vô Cực, hắn không ngại thất bại, luôn luôn cố gắng từ thất bại bò lên, đứng dậy. Mỗi lần như vậy, hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ là hắn ngàn phòng vạn phòng, không ngờ hôm nay lại bị chính tay người mình yêu sư phụ ra tay sát hại. Đáng tiếc một chiêu kia, Triệu Vô Cực bỏ công nghiên cứu thật lâu. Cuối cùng lại vì suy nghĩ đã đánh trúng âm hậu nên chưa kịp sử dụng, để hắn phải ôm hận ngàn thu. Đáng tiếc, hắn đã sắp đột phá đỉnh phong cảnh, nếu không phải vì vội vã trở lại trả thù hắn đã ở Thôi Tình Cốc tích lũy nội tình đột phá rồi, không ngờ vừa trở lại Thiên Vân Thành liền gặp họa sát thân. Quá nhiều tiếc nuối cùng không cam lòng, Triệu Vô Cực không ngờ, hắn lại chết trong tay người đáng lẽ ra sẽ là người chúc phúc cho hắn cùng Tiếu Mị Mị. Buồn cười làm sao, thê lương làm sao? Âm hậu từng bước một chậm chậm đi tới, khuôn mặt của nàng lạnh lùng tới cực điểm, không thể nhìn ra bên trong có cái gì tình cảm đáng nói. Bóng dáng nàng, ở dưới ánh trăng nhẹ nhẹ chiếu rọi, như là tử vong âm ảnh dần dần phủ xuống trên người Triệu Vô Cực. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org Chương 359, Trùng Xuân Công. Đoạn trước trong lúc gõ chữ có chút sai sót. Cảnh giới theo thứ tự là tam lưu cao thủ. Nhị lưu cao thủ, nhất lưu cao thủ, đỉnh phong cao thủ. Mỗi cảnh giới tu luyện tới tối đa đều là viên mãn, ví dụ nhất lưu viên mãn cùng đỉnh phong viên mãn. Triệu Vô Cực cảnh giới là nhất lưu viên mãn. Tác giả về quê rồi ở nhà gần Tết nhiều việc nên đang gõ chữ cứ phải đi lại ngắt quãng nên lúc ngồi gõ lại đôi lúc gõ sai. Mọi người nếu thấy chỗ nào ghi cảnh giới sai thì tự hiểu giúp Tác cái nhé. Cảm ơn các đạo hữu đã đồng hành cùng Tác đến lúc này, mỗi lượt đọc, theo dõi cùng comment của mọi người đều là động lực cho Tác tiếp tục hoàn thiện cuốn sách này. Mong thời gian tới các bạn sẽ tiếp tục theo dõi và góp ý để tác phẩm này càng một thú vị hơn. Cảm ơn đạo hữu Mordodan 77 đã chỉ ra lỗi sai, các bác thấy có chỗ nào sai cứ nói để tác sửa lại nhé, vừa ngồi dò lại hơn 50C gần đây đã sửa lại nhất lưu viên mãn rồi. Âm Hậu đứng ở trước mặt của Triệu Vô Cực, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Triệu Vô Cực nôn ra một ngụm máu tươi, tay phải gần như đã tê dại, sắc mặt trắng xám nhìn nàng, cười khổ nói. Quả nhiên không hổ là Âm Hậu. Võ công của ngươi quả thực rất mạnh mẽ, không thể nào vượt cấp khiêu chiến được ngươi. Nhưng ta vẫn muốn hỏi một câu, ngài thực sự hiểu rõ tính cách của Mị Nhi sao? Triệu Vô Cực lời nói giống như là hắn có khả năng vượt cấp khiêu chiến Âm Hậu vậy, đối với Âm Hậu mà nói tên này đến chết vẫn cứ khẩu khí lớn không biết trời cao đất rộng, trong lòng đối với hắn bất mãn nhưng đã không có chấp nhặt cần thiết nữa rồi. Âm Hậu ánh mắt híp lại nói, Tiểu Mị Mị là đệ tử của ta, ngươi cùng nàng cũng chỉ là vừa gặp gỡ. Đừng cố tỏ ra ngươi rất hiểu nàng như vậy. Triệu Vô Cực cố nặng ra một cái khó coi nụ cười, thở dục nói. Ta tuy cùng nàng gặp gỡ không lâu, nhưng cũng đã có hơn một năm. Thời gian này chúng ta ngày đêm cuống quýt, ta buổi tối đều là người ngủ bên cạnh nàng. Nàng có cái gì tâm sự đều cùng ta nói, ngài nghĩ ta không biết gì thật sao? Nàng đối với ngài vô cùng kính trọng, ngài chính là ân sư của nàng, nếu ngài có mệnh lệnh phái nàng đi làm nhiệm vụ không khác gì đi chịu chết. Nàng có thể vì báo đáp ơn dạy bảo của ngài mà đi làm nhiệm vụ đó không chút do dự. Nhưng ta hiểu, Mị Nhi là một người rất trọng tình nghĩa, ta không dám chắc nếu có một ngày nàng biết được ngươi là người giết ta sẽ phản ứng như thế nào, nhưng khả năng lớn chính là nàng sẽ tìm cách ám sát ngài để trả thù cho ta, sau đó tự vẫn để đền tội. Đừng nhìn nàng tính cách đối với người mình luôn mềm yếu không quyết đoán, nhưng nàng ân oán rất rõ ràng, ngài giết ta, tốt nhất nên giấu kỹ một chút đừng lộ ra cái gì đuôi ngựa, nếu không hậu quả rất khó lường a. Còn bây giờ, ta chỉ xin một cái sảng khoái. Hướng tim ta tới một chưởng kết thúc đi. Triệu Vô Cực ngửa mặt lên, mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Giống như là tráng sĩ một đi không trở lại, thái độ đủ cứng rắn dứt khoát, nhưng Âm Hậu ngược lại chậm chạp chưa ra tay. Triệu Vô Cực cũng không phải ngốc hề hề biết bản thân chết đến nơi vẫn còn tỏ vẻ. Hắn vẫn còn một con bài cuối cùng chưa lật, chính là sư gia của hắn tặng cho hắn hộ tâm kính. Lần trước kiếm ma đánh vào hộ tâm kính của hắn bị ăn thiệt thòi không nhỏ, Triệu Vô Cực từ đó liền suy nghĩ qua cách lợi dụng đồ vật này. Hộ tâm kính tác dụng duy nhất của nó chính là hộ tim, cho dù bị người khác đánh vào bất kỳ vị trí nào nó đều không xuất hiện, nhưng chỉ cần người khác công kích vào tim hắn, có thể một chưởng đánh nát hoặc trọng thương tim hắn, hộ tâm kính đều sẽ bị kích hoạt lên mạnh mẽ phản hồi lại lực sát thương. Lúc trước hắn nhớ sư gia cùng hắn nói, cái này hộ tâm kính có thể chịu được trúc cơ viên mãn toàn lực một kích không vấn đề gì. Nếu không kết đan đừng mong phá vỡ phòng ngự của nó. Đây là một món quà nhỏ của đối phương tặng cho hắn lúc hắn sinh ra mà thôi. Không phải sư gia không muốn tặng cho hắn món quà quý giá hơn, nhưng nếu vừa ra liền tặng đồ vật quá mạnh mẽ nghịch thiên, chỉ sợ sẽ bất lợi cho Triệu Vô Cực phát triển sau này. Bởi vậy cái này hộ tâm kính là hắn sau khi cân nhắc một lượt mới chọn tặng cho Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực bây giờ chính là đang dụ dỗ Âm Hậu giết hắn. Chỉ cần nàng hướng tim hắn đánh tới. Như lời của hắn cho hắn một cái thống khoái, cái kia hộ tâm kính bị kích hoạt lên, nó phản lại lực sát thương vô cùng mạnh mẽ đến lúc đó chính là Triệu Vô Cực lật bàn thời cơ. Bịch. Bịch. Nhưng Triệu Vô Cực mong chờ một đòn xuyên tim cũng không có xuất hiện, ngược lại Âm Hậu lại hướng cổ họng cùng phổi của hắn đánh tới, nàng ra tay cũng không nặng, Triệu Vô Cực bị đánh cho nước đắng đều muốn nôn ra. Triệu Vô Cực trợn to mắt nhìn về phía Âm Hậu, cuối cùng vẫn là không nhịn được nôn ra một ngụm máu tươi, hắn tức giận mắng. Sĩ khả sát bất khả nhục, ngài đường đường là một trong giang hồ chí cao vô thượng người, còn muốn chơi trò hành thi, hành hạ thi thể, hay sao? Âm Hậu lông mày phượng khẽ nhếch lộ ra suy nghĩ quan mang, nàng hơi chần chừ một chút sau đó cười lạnh nói. Ngươi bây giờ nói ra nguồn gốc của mình, từ cái nào môn phái thế gia tới ta có thể suy tính tha cho ngươi một mạng? Triệu Vô Cực cười lạnh nói. Ngươi vốn là tính giết ta, còn muốn biết ta nguồn gốc để phòng ngừa hậu hoạn sao? Nếu ta nguồn gốc mạnh mẽ, vậy thì ngài liền hủy thi diệt tích giấu kín chuyện này. Nếu ta nguồn gốc yếu đuối, ngài liền vung lên đồ đao xử lý một thể sao? Chúng ta đều không phải đồ ngốc, không cần dài dòng. Ta không môn không phái, bây giờ thua trong tay ngài chỉ cầu được một cái sảng khoái khó như vậy sao? Triệu Vô Cực đúng thật là không môn không phái. Hắn sinh ra lớn lên ở Thanh Vân Tông, bố mẹ hắn là Thanh Vân Tông trưởng lão, nhưng điều này không có nghĩa hắn là người Thanh Vân Tông. Trừ khi hắn đến tuổi, chính thức làm lễ gia nhập Thanh Vân Tông, lúc đó hắn mới được xem là Thanh Vân Tông người. Còn bình thường hắn chỉ là dựa vào phụ mẫu khuôn mặt lăn lộn mà thôi. Âm hậu lúc này vẫn chậm chạp không ra tay, nàng hướng Triệu Vô Cực cổ tay bắt lấy, bắt đầu truyền vào một luồng nội lực ở trong cơ thể hắn thăm dò. Triệu Vô Cực muốn phản kháng nhưng hắn còn đủ lý trí để hiểu rõ, hắn bây giờ chính là thịt cá, âm hậu chính là giao thất. Hắn không có quyền phản kháng. Võ công của một người lộ tuyến vận hành đều là cấm kỵ, dùng nội lực điều tra là một chuyện cực kỳ bất lịch sự hành động, nhưng âm hậu lúc này không hề cố kỵ, bởi vì nàng là người chiến thắng, Triệu Vô Cực là kẻ bại. Triệu Vô Cực biết nàng điều tra bản thân mình nội tình lập tức ngưng vận chuyển Tử Hà Bất Diệt Thần Công, dùng khí về bảo vệ đan điền, không cho nàng cơ hội nhòm ngó đan điền của hắn. Âm hậu nội công chỉ ở kinh mạch hắn đi dạo một vòng, cũng không hề có ý tứ xông phá đan điền của hắn hành vi, nàng tấm tắc kỳ lạ nói. Là Phật gia công pháp sao? Nhưng ngươi không phải người của đám lừa trọc đó a? Tự đại, ngôn cùng, không biết trời cao đất rộng, rượu sắc giới đều phạm, chắc chắn không phải là người của Phật môn. Ngươi không thể nào là Phật môn đám con lừa kia trong miệng Phật Đà Niết Bàn được, quái. Âm hậu nói một loạt suy đoán của mình, nàng lẩm bẩm lầu bầu nhưng Triệu Vô Cực tai vô cùng thính sao có thể không nghe thấy, hắn vội la lên. Ta đương nhiên không phải cái gì Phật Đà Niết Bàn trọng sinh, ta cũng chưa nghiên cứu qua cái gì luân hồi lý luận cùng luân hồi đại đạo. Âm hậu, ngài muốn hỏi gì cứ trực tiếp hỏi, ta bây giờ nằm trong tay ngài sớm muộn gì cũng phải chết, ngài nếu muốn biết gì thì ta có thể nói cho ngài biết là được rồi. Triệu Vô Cực thái độ có vẻ rất phối hợp, âm hậu ánh mắt âm tình bất định nhìn hắn nói. Ta vừa hỏi ngươi, ngươi cũng đâu có nói thật. Triệu Vô Cực lạnh giọng nói. Ta thật sự vô môn vô phái, có cái gì tốt lừa gạt. Âm hậu ánh mắt tràn đầy suy tư thần sắc, nàng hỏi. Cứ cho là vậy đi, vậy ngươi một cái 5 tuổi tiểu hài, làm sao tu luyện được đến trình độ như vậy? Triệu Vô Cực tức giận nói. Ta không nhỏ, ta là thiên tài không được sao? Âm hậu cười to. Ha ha, tiểu tử. Ngươi hẳn là cái gì lão quái vật luyện trùng xuân công pháp đúng không? Ngươi hạ cũng biết, đối với nữ nhân mà nói, có thể trở về thời xuân sắc quan trọng thế nào mà phải không? Ta không cần gì nhiều ngươi tiết lộ công pháp tu luyện của ngươi cho ta tha cho ngươi một mạng. Nói đến đây nàng giống như nhớ ra cái gì bổ sung. Nếu ngươi sợ ta có được công pháp sau ra tay giết người diệt khẩu, vậy thì cho ta nửa bộ trước công pháp để ta xem xét một phen, nếu thấy không sai ta có thể giữ lại mạng của ngươi a. Triệu Vô Cực ánh mắt đảo một vòng suy tư, thì ra nàng chính là ở chỗ này chờ hắn a. Nàng nghĩ hắn là lão quái vật dùng trùng xuân công. Trên đời này làm quái gì có trùng xuân công? Triệu Vô Cực đọc hết Thanh Vân Tông tàng thư các cũng không thấy quyển sách nào có thể trùng xuân a. Đây không phải là làm khó hắn sao? Bịa ra bí kíp cũng phải có cơ sở a, đằng này hắn không có, làm sao bịa? Đối phương lại là đỉnh phong cấp độ nhân vật. Tâm trí không tầm thường, bịa ra bí kíp chắc chắn cũng không lừa qua nàng. Tốt nhất vẫn là chấp hành kế hoạch cũ, lừa gạt đối phương đánh bản thân mình a. Triệu Vô Cực gắt giọng nói. Trùng xuân công không có, mạng thì có một đầu. Có giỏi thì đến lấy đi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 360, âm hậu chơi có chút lớn, Triệu Vô Cực theo không nổi. Âm hậu trên người nội lực phun trào trên tay cương khí hiện lên lạnh giọng nói. Ngươi suy nghĩ kỹ chưa, công pháp cho dù tốt cũng phải có mạng mới dùng được, không bằng đổi lại lấy một đầu sinh cơ hội a. Triệu Vô Cực không đáp, im lặng nhắm mắt lại, nhưng hắn cảm giác vẫn còn ở trên người âm hậu tập trung, chỉ cần nàng một khi tấn công, hắn nhất định phải để nàng đánh vào tim hắn. Âm hậu nội lực phun trào lạnh lùng nói. Đúng là gia ngoan mất linh, vậy thì chết đi. Cực nhạc ma công. Tiểu cực ma chưởng. Một chưởng phá phong vỗ xuống, hướng Triệu Vô Cực tim thẳng tắp xông tới, khí thế hung hung muốn đòi mạng hắn. Một chưởng này nếu là bình thường đánh ra, Triệu Vô Cực ở dưới tình huống không có cương khí hộ thân chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng lúc này cũng không phải tình huống bình thường a. Triệu Vô Cực thấy âm hậu đang rơi vào bẫy rập của hắn, Trong lòng âm thầm nổi lên ý mừng nhưng trên mặt vẫn là một bộ không hề quan tâm sinh tử bộ dáng. Hắn cực kỳ mong chờ âm hậu một chưởng vỗ xuống thời khắc đó, đó cũng là lúc hắn mạnh mẽ lật bàn. Xẹt. Chưởng của âm hậu càng lúc càng gần, Triệu Vô Cực càng lúc càng mong đợi, nhưng lúc này chợt biến cố sinh. Âm hậu một chưởng cách Triệu Vô Cực trái tim chỉ khoảng 3 thốn liền dừng lại, nàng không có một dấu hiệu nào liền ngừng tay. Triệu Vô Cực trong lòng lột bột một cái, đối phương tại sao dừng lại? Nàng phát hiện kế hoạch của hắn. Hắn có chỗ nào sơ suất sao? Trên mặt hắn cũng không lộ cái gì cảm xúc ca, sao lại như vậy? Cơ hội lật bàn ở trước mặt hắn giống như vừa đi qua, Triệu Vô Cực có chút không cam lòng mở to mắt ra nhìn lấy âm hậu. Âm hậu trên người nội công phun trào dần dần thu lại, nàng tiểu cực ma chưởng cũng bị tán đi. Nàng lạnh giọng nói. Đứng lên đi. Triệu Vô Cực khó hiểu nhìn lấy nàng, hắn cũng không vội vàng đứng lên. Ai biết nàng đang có cái gì quỷ quái chủ ý ở trong đầu. Lần trước nghe theo nàng tới chỗ này, hắn liền bị nàng đánh cho hộp máu, bây giờ vẫn còn nằm trên đất trọng thương, lục phủ ngũ tạng cùng kinh mạch còn có chút nhói đau đây. Âm hậu liếc mắt nhìn hắn nói. Còn không đứng lên đi định ăn vạ đến bao giờ? Chẳng lẽ chờ ta tới đỡ ngươi đứng lên? Ta đỡ sẽ không nhẹ nhàng đâu a. Triệu Vô Cực cảm giác đầu có chút không đủ dùng. Hỏa phong biến đổi quá nhanh khiến hắn không biết nên ứng đối thế nào. Nhưng đối phương đã nói như vậy, hắn đường đương một nam nhân cũng không thể cứ nằm dài ra đất ăn vạ được a. Triệu Vô Cực cố nén trong ngực một ngụm nghịch khí, hắn vẫn là cố sức đứng dậy thành công, cùng âm hậu đối mặt. Âm hậu nhìn hắn đánh giá một lần từ trên xuống dưới mỉm cười nói. Rất tốt, tuổi trẻ anh tuấn, võ công cao cường. Ta vốn tưởng ngươi là cái nào lão quái vật dùng hồi xuân công hoặc là cái nào tu tiên giả đoạt xá trọng sinh nhưng kiểm tra một phen đều cảm giác không đúng a. Ngươi từ 3 năm trước đã bắt đầu ở trên giang hồ xuất hiện, lúc đó hẳn cũng mới 2 tuổi, tuổi đó quá nhỏ, nếu là đoạt xá cơ thể ngươi sẽ vì không gánh chịu nổi của ngươi linh hồn mà tan nát, từ đó đoạt xá giả cũng sẽ vĩnh viễn chết đi, vậy thì cái này lý do có thể loại trừ. Triệu Vô Cực nghe vậy hơi khó hiểu một chút, nàng sao lại cùng hắn nói những thứ này? Rốt cuộc nàng muốn nói gì? Có ý gì? Tại sao lại không giết hắn? Triệu Vô Cực cẩn thận suy nghĩ lại một cái, hình như âm hậu cũng rất quan tâm muốn dò la xem hắn rốt cuộc có cái gì trùng xuân công pháp không a, nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi ra. Nàng giống như từ đầu đã nghi ngờ hắn là lão quái vật trùng xuân, hoặc là tu tiên giả đoạt xá. Âm hậu ở trên giang hồ là cao thủ hàng đầu tin tức tự nhiên linh thông, thế giới này cũng là cao võ cùng thấp võ tồn tại. Tu tiên giả đoạt xá trùng sinh đối với đám người này cũng không lạ lẫm gì. Âm hậu nghi ngờ cũng là phải, nhưng đoạt xá điều kiện khắc khe, không phải muốn đoạt liền đoạt. Triệu Vô Cực vừa xuất hiện trên giang hồ liền là lúc 2 tuổi, tuổi hắn lúc đó quá bé, cho dù là tu tiên giả cũng không thể đoạt xá được. Đặt giả thiết hắn là về sau này mới bị đoạt xá, vậy thì càng không phải. Âm hậu có tìm hiểu qua, Triệu Vô Cực xuất hiện trên giang hồ liền như lưu tinh nhanh chóng quật khởi. Hắn một đường đạp lên cường giả sát bộc lộ tài năng của mình, không hề giống như là về sau mới trở thành thiên tài. Hắn từ lúc xuất hiện, đã là thiên tài, không hề có gì thay đổi. Bởi vậy lý do này được loại trừ. Âm hậu nghi ngờ lớn nhất chính là Triệu Vô Cực là lão quái vật sử dụng trùng xuân công pháp trở lại thời niên thiếu. Giang hồ không thiếu cái lạ, nàng nghi ngờ vậy cũng là có căn cứ. Cứ nhìn nàng bây giờ đỉnh phong hậu kỳ cảnh giới, tu luyện mất bao nhiêu năm. Năm nay nàng đã 45 tuổi, nhưng trên mặt vì nàng hết sức chăm sóc làn da, cũng được nội lực gia trì bảo dưỡng mới có thể giữ vẻ ngoài như là ngoài 30 tuổi mà thôi. Tu luyện lâu như vậy mới tới được cảnh giới này, mà Triệu Vô Cực bây giờ bao nhiêu tuổi? 5 tuổi. Hắn cách nàng 40 tuổi, nhưng cảnh giới lại chỉ thua 3 cái tiểu cảnh giới. Chuyện này quá khó tin, nói ra liền khiến người ta nghi ngờ không thôi. Chả lẽ Triệu Vô Cực từ trong bụng mẹ liền biết tu luyện? Cứ cho là vậy đi, 9 tháng ở trong bụng mẹ cũng không thể khiến hắn tu luyện được bao nhiêu a. Hắn lúc xuất hiện trên giang hồ cũng là nhị lưu mà thôi, không phải vừa xuất hiện liền là nhất lưu cao thủ. Sau này ở trên giang hồ lăn lộn mới một mạch mạnh mẽ xông tới đột phá nhất lưu viên mãn cảnh giới, chiến lực cũng không hề tầm thường. Lúc trước âm hậu vì kiểm nghiệm hắn có phải là lão quái vật dùng trùng xuân công hay không đã mạnh mẽ đánh vào cổ họng hắn cùng phổi hắn, ý đồ làm hắn lộ ra đuôi ngựa. Cho dù ngươi dùng trùng xuân công có thể trẻ hóa bề ngoài nhưng không thể giấu được giọng nói già nua theo năm tháng. Có thể Triệu Vô Cực biết cái gì sửa đổi khẩu âm bí pháp, không hề lộ ra kẽ hở, Bởi vậy âm hậu mới phải đả thương hai vị trí đó của hắn để cho hắn dù có bí pháp cũng không thể duy trì mà lộ chân tướng. Nhưng hắn giọng nói vẫn không hề thay đổi, vẫn là một bộ lanh lảnh âm thanh, không hề nghi ngờ là loại kia chưa phát triển hoàn toàn thiếu niên âm thanh, không phải cái gì lão quái vật khô cằn giọng nói. Trong lòng không tin tà, âm hậu vẫn là dùng nội lực đi kiểm tra hắn, nhưng hắn cũng không hề có gì lạ thường. Còn về là Phật Đà chuyển thế, Niết Bàn sống lại, cái này thuyết pháp nàng xì mũi coi thường. Triệu Vô Cực không hề có bất kỳ dấu hiệu nào là Phật Đà chuyển thế, hơn nữa muốn chuyển thế cũng là tu tiên giả phạm trù. Ở trên giang hồ này, muốn làm Phật Đà chuyển thế, ngươi còn kém xa lắm. Loại bỏ tất cả không đúng khả năng, cuối cùng chỉ còn lại một cái khả năng có thể xảy ra mà thôi. Âm hậu không thể không thừa nhận, Triệu Vô Cực đúng là siêu cấp thiên tài, hoặc là yêu nghiệt. Hắn sáng tạo một cái kỳ tích tu luyện trên giang hồ. Từ trước tới nay, chưa hề có ghi chép qua trên giang hồ có người nào như hắn, 5 tuổi liền là nhất lưu viên mãn cảnh giới. Nói ra có chút khó tin lại dọa người, nhưng hắn đang sống sờ sờ đứng ngay trước mặt nàng, nàng không thể không tin. Nhưng tại sao âm hậu lại tốn công đi dò xét Triệu Vô Cực như vậy? Đơn giản lúc đầu, giữa hai người chỉ là một hồi lừa dối mà thôi. Âm hậu muốn tới kiểm tra Triệu Vô Cực thực lực cùng nguồn gốc, xem hắn có xứng với đệ tử yêu quý nhất của nàng hay không, xem hắn có phải là cái gì lão quái vật trùng xuân hay không. Nhưng nếu cứ thế xuất hiện nói muốn cùng hắn tỉ thí, hắn chắc chắn sẽ vì thân phận của nàng mà không dám ra tay toàn lực, sợ đông sợ tây như là một cái run sợ hàng không dám cùng nàng toàn lực đánh một trận. Bởi vậy nàng đành phải lấy lý do Triệu Vô Cực cản trở đường tu luyện của Tiếu Mị Mị, để hắn hiểu nhầm nàng thật sự muốn tới giết hắn, như vậy Triệu Vô Cực mới có thể toàn lực ra tay cùng nàng đánh một trận. Đương nhiên, mọi chuyện đều có ngoài ý muốn. Vốn tưởng nàng sẽ vô cùng dễ dàng thu thập một cái nhất lưu viên mãn cảnh tiểu tử, không ngờ đánh xong nàng mới biết nàng sai lầm vô cùng. Nàng không những không thuận lợi thu thập được Triệu Vô Cực mà ngược lại còn bị hắn một chưởng đánh cho hộc máu, đến bây giờ ẩn ẩn còn cảm giác được bụng nhói đau. Nếu không phải ngoài cương khí hộ thể bên ngoài còn có nội lực hộ thể bên trong, nàng chỉ sợ sớm đã bị hắn một chưởng đánh thủng bụng. Lần sau đối chưởng với hắn còn bị hắn đánh cho tay phải đau đến run lên, quả thật mất mặt hết sức. Đương nhiên cái này âm hậu sẽ không nói ra, mà chỉ ra một bộ cao nhân tiền bối phong phạm giải thích chỗ phía trên cho Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực trợn mắt há hốc mồm, là như vậy sao? Vì muốn kiểm tra hắn thực lực cùng nguồn gốc, hắn liền bị âm hậu đánh cho suýt chết. Triệu Vô Cực nhanh muốn khóc. Âm hậu, ngài cái này chơi có chút lớn, ta theo không nổi a. À.